đa mỹ, lạnh lùng hay ôn nhu? Tác giả: Nhộng Hiên. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 2. Con mẹ nó, con mới vừa nói cái gì chứ hả? Cơn giận đột nhiên bộc phát, Mạch Hoài muốn tìm một vật để mà phát tiết. Tầm mắt ở trong vô thức nhìn thấy cái nĩa trên bàn, Điền vơ lấy giơ lên trên không trung hăm dọa. Dương Đình Phong không nói, mà chỉ lắc lắc đầu bật cười thành tiếng. Mà cái nụ cười kia căn bản làm cho Mạch Quan đều đứng ở một chỗ. Xem ra người nọ không có hẳn là khúc gỗ giống như mình đã từng suy đoán. Mạch Quan trong đầu thầm nghĩ như vậy, chậm rãi hạ nĩa xuống, rồi quay sang dùng phần cơm của mình. Thỉnh thoảng cũng là không quên liếc mắt nhìn Dương Đình Phong một cái. Lại vô tình bị người nọ phát hiện, liền nhanh chóng thu lại tầm mắt, không có dám nhìn tới nữa. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi sưởi ấm phòng học, khí trời thập phần hoàn hảo, tựa như một dự báo sự việc tốt đẹp sắp sửa xảy đến. Tiết học trở lại, học sinh ổn định vào trong chỗ ngồi. Hiệu trưởng Ninh trong lúc này đột ngột bước vào trong lớp, thông báo cho mọi người: Nè, thầy có tin vui cho các em đây. 2 tuần nữa trường của chúng ta sẽ tổ chức một chuyến du lịch tới Hà Quai do trường và ban cán bộ sở tài trợ. Quả nhiên, thời tiết đã dự đoán đi tất cả. Cả lớp ai cũng lại không có thể nào tin vào trong tai của mình. Từng tiếng reo hò đẹp phấn khích đã làm náo loạn cả phòng học. Ngay cả Hoàng Thư và Tiểu Nhàn cũng lại không ngừng la hét. Tất cả chúng ta, ai ai cũng sẽ có cơ hội dẫn theo một người bạn đi cùng. Nếu là cựu học sinh thì lại càng tốt đó. Quan trọng là phải biết giữ ý thức. Vâng ạ. Thôi được rồi, thầy chỉ là thông báo như vậy thôi. Tuần sau nhà trường sẽ nói rõ hơn về cái chuyến đi này. Chào các em. Thầy hiệu trưởng từ tốn nở ra nụ cười, liền xoay người rời khỏi lớp. Mạch Hoài tay đang đeo headphone, Tiểu Nhàn bất thình lình quay xuống, nghe răng cười ha hả. Mạch Hoài chau mày lại, bỏ headphone xuống. Tiểu Nhàn trong hai mắt đầy âm hiểm nhìn hắn ta. Nè, đây không có phải là chuyến đi tầm thường nha. Là Hà Quai đó, nè, cậu không có định lợi dụng thời điểm này mà ở bên cạnh lấy lòng Tiểu Tinh hay sao chứ? Mạch Hoài âm thầm tính toán ở trong đầu, đưa tay vuốt vuốt cái cằm của mình, lén lút đưa mắt nhìn sang thân anh nhỏ gầy của Hứa Tinh, nhếch miệng cười. Vì chuyện đó, không cần cậu quản đâu, tôi đã có biện pháp rồi. Hay da, nè, cậu cũng thật là chu đáo đấy nha. À phải rồi, cậu có dự định rủ thêm ai đi cùng không chứ? Tiểu Nhàn đè đầy cái cánh tay của Mạch Hoài, cười tà, cao hứng hơn một câu. Hiện tháng là có đi. Tôi có quen với một đàn chị nghe. Nghe bảo là tuần này chị ấy sẽ về nước để chơi đó. Có lẽ tôi sẽ mời chị ấy đi cùng cho vui. Khi đó tôi sẽ giới thiệu cho hai cậu. Ok. Tiểu Nhàn nói xong, cô giáo chủ nhiệm cũng là vừa vặn bước vào trong lớp. Học sinh liền đứng dậy chào hỏi. Tiết học vẫn là như thường lệ bắt đầu. Buổi tối ở căn hộ, Dương Đình Phong ngồi ở bàn học làm bài tập. Hai mắt đeo kính không tròng, 5 ngón tay tinh tế cầm bút lại không ngừng viết lách, bộ dạng hết sức chuyên chú. Điện thoại đang sạc ở trên đầu giường lại vang lên. Dương Đình Phong ngừng lại động tác, cởi kính ra, đi tới đầu giường rút dây sạc, cầm lấy điện thoại lên. Màn hình hiện lên dòng chữ cha đang gọi. Dương Đình Phong cong cong khóe miệng, nhấn nút trả lời. Cha. Phong sao? Bệnh đó thế nào rồi? Thanh âm ở bên đầu dây bên kia mang theo một chút mỏi mệt của phụ thân. Dương Đình Phong ngồi lên trên giường, có lẽ nói. Cũng ổn. Còn cha, sức khỏe thế nào rồi? Công việc ở bên đây khá là bận rộn đó. Thỉnh thoảng thì hơi có nhức đầu. Nè, việc học của con vẫn cứ như cũ chứ? Cha ngoài ý muốn trả lời, nhẹ nhàng cười trấn an Dương Đình Phong, liền đổi chủ đề. Dạ, vẫn như cũ. Dương Đình Phong hạ giọng nói. Tốt. Bất quá, thỉnh thoảng còn nên để dành thời gian thư giãn một chút đi. Cha vẫn cứ là không có yên tâm nhắc nhở. Dạ, con vẫn là thường xuyên mua sách về đọc đó. Cha đừng lo mà. Vốn dĩ không phải cha cũng như vậy sao? Dương Đình Phong đứng dậy, sải bước đi quanh mép giường. Nè, vậy thì đừng có mà nói gương ông già này nữa. Thôi được rồi, cha cúp máy đây. Tạm biệt con. Vâng. Nói xong, Dương Đình Phong liền cúp điện thoại, mắt vô thức dõi theo ở bên ngoài cửa sổ khu căn hộ cao cấp, trầm ngâm đứng rất lâu, sau đó đi tới tủ quần áo, khoác áo len vào, thuận tay cầm theo áo nhựa. dự phòng, rời khỏi căn hộ. Thư viện Đài Loan lúc này đã đóng cửa. Dương Đình Phong đứng bên ngoài thở dài một tiếng, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi lại ngó đầu nhìn vào bên trong cửa kính tối đen, không có lấy một bóng người. Còn đang toan tính sẽ trở về, thân ảnh quen thuộc từ phía xa chạy tới, tay ôm lấy một chồng truyện tranh, nhìn qua cảm thấy thực lực cồng kềnh. Ui, nè, tên bánh bèo à? Cậu cũng lại tới đây trả truyện sao? Mạch Quài không có ngừng thở dốc, môi trắng bệch không một chút huyết sắc. Ánh mắt của Dư Đình Phong lạnh đạm, quét một lượt, lạnh lùng nói. Không, tôi đến đây mượn sách. Sách nè, 11 giờ, thư viện đã đóng cửa rồi. Cậu tới đây 2 ngày rồi mà vẫn quên hay sao chứ? Mạch Quài lắc đầu chịu thua, rồi bật cười thành tiếng, tay ôm lên truyện tranh, đi đến cái thùng thư đặt ở trước cửa ra vào. Thế còn cậu, tới đây làm gì chứ? Dư Đình Phong có một chút hiếu kỳ, chăm chút nhìn vào từng động tác của hắn ta. Tôi đến trả sách. Mạch Qua vừa nói lại vừa đem một cái cuốn truyện bỏ vào trong cái lỗ ở bên phía trên thùng thư. Sao lại cảm thấy có điểm gì đó không đúng? Dương mắt nhìn lên, rồi lại bắt gặp được biểu tình khó hiểu của Dương Đình Phong. Nhìn cái gì chứ? Lạ lắm sao? Trả sách á thì là chỉ cần bỏ sách vào đây thôi. Vì cái gì chứ? Dương Đình Phong hơi chau mày, thuận miệng hỏi. Con mẹ nó, đầu của cậu bộ có vấn đề hả? Ui, đã bánh bèo rồi mà còn đần độn nữa. Tôi thì là không hiểu gì cái gì, cậu lại có thể nổi tiếng ở trong trường như vậy đó. Không biết thì hỏi. Nè, việc gì cậu lại phải ganh tị với tôi chứ? Dương Đình Phong thở dài, thanh âm trầm thấp nói. Ai mà thèm ganh tị với cậu chứ? Bác Tư là thấy cái thùng thư này bỏ đi thì phí lắm, cho nên mới lắp ở trước cái cửa này nè. Ở bên trong có thông một cái ống nhỏ ở phía sau, chỉ cần là bỏ sách vào trong đây, tự động nó sẽ tuột vào bên trong. Ở trong thì bác Tư là cũng đặt sẵn một cái thùng, buổi sáng chỉ cần lấy sách ở trong thùng rồi xếp lại là được rồi. Mạch Quài đứng ở đó giải thích một tràng, cũng là không quên nhìn sang biểu tình của Dư Đình Phong, cao giọng nói. Hiện ta đã biết chưa, giải thích với cậu chỉ có phí nước bọt của tôi thôi. Dương Đình Phong cười nhạt, còn chưa có chờ Mạch Quài phản ứng, liền bước tới, khuân lấy cái chồng truyện tranh ở trên tay của hắn ta, từ tốn bỏ vào bên trong thùng tư. Mạch Quài đứng bên cạnh vẫn chưa hết loạn, chớp chớp đôi mắt nhìn Dương Đình Phong, đợi đến khi mà mọi chuyện giải quyết xong xuôi mới lên tiếng. Ui nè, việc cái gì là giúp tôi chứ? Dương Đình Phong cho hai tay vào trong túi áo, nhìn Mạch Quài một lượt, liền thu lại tầm mắt, lạnh nhạt nói. Tôi không có giúp cậu, chỉ là muốn thử trả sách là như thế nào thôi. Mạch Quài ở phía sau lén lút vung tay lên trên không trung, muốn đánh người nào một cước, nhưng vẫn cứ là đè nén cơn giận, dậm chân bước đi. Vừa lúc này, ở bên ngoài trời đột nhiên lại đổ mưa to. Mạch Quài chỉ là vừa rời khỏi mái hiên trước cửa của thư viện, gió lạnh bất ngờ lại thổi đến, từng hạt mưa nặng trịch rơi xuống bả vai của hắn ta. Vừa lạnh lại vừa buốt, hắn ta luống cả luống cuống quay trở về cái vị trí cũ. Bên ngoài lúc này trời mưa tuôn xối xả, hàng cây ở bên đường theo gió lung lay dữ dội. Mạch Quài đứng ở bên trong không nhìn được trùng mình một cái, rồi quay sang lườm Dư Đình Phong. Nè, vì cái gì mà mới thấy cái bản mặt của cậu thôi là trời đã mưa rồi chứ? Gặp cậu chỉ có xui chết tôi thôi. Dương Đình Phong ở trên mặt không có biểu tình gì, từ trong áo khoác lấy ra áo nhựa dự phòng, vừa nói. Nè, hiện tại ai mới chính là đường lên đây chứ? Liền khoác áo nhựa vào. Cậu vừa nói cái gì chứ? Dương Đình Phong cầm nói, dưới cái làn mưa liền sải bước ra bên ngoài. Mạch Quài cứng người thở dốc, bàn tay suýt xoa hai bên cánh tay của mình. Mưa một lúc lại càng nặng hạt. Ngoài đường, người người giống như là hối hả tìm nơi trú mưa. Hắn ta nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ tối rồi. Hôm nay nếu như xe máy không đột ngột hết xăng, thì hiện tại là cũng chưa phải đến mức đứng ở đây để chờ tạnh mưa. Quả như là một ngày xui xẻo mà. Mạch Quài bực dọc suy nghĩ. Vừa lúc ở phía xa, có bóng đen quen thuộc bước tới. Mạch Quài mím môi dưới, ngoảnh đầu không thèm nhìn đến đối phương. Dương Đình Phong tay cầm lấy cái áo nhựa, đưa tới trước mặt của hắn ta. Mạch Quài vươn tầm mắt nhìn sang, rồi lại nhìn qua cái vẻ mặt không lấy một tia cảm xúc của Dương Đình Phong, không thành thật nói. Không cần. Dương Đình Phong đảo mắt thơ dài, một phen đem cả người của Mạch Quài xoay về cái phía của y. Mạch Quài vẫn là chưa hiểu tình hình hiện tại là như thế nào. Nhìn Dương Đình Phong đem cái chiếc áo len ở trên người cởi ra, toàn tính sẽ mặc vào cho hắn ta. Tôi đã bảo là không cần mà. Mạch Quài cứng người, hít một hơi thật là sâu. Dưới cái màn mưa kia gào lên, mà đối với những cái lời kia, Dương Đình Phong căn bản chỉ là không có đủ kiên nhẫn nhường nhịn. Hùng hăng siết chặt lấy cái cánh tay của Mạch Quài, gằn giọng: "Im miệng." Ánh đèn màu cam ở bên vệ đường rọi xuống. Dương Đình Phong nhận ra Mạch Quài gương mặt có một chút thản thốt, tựa hồ giống như vừa rồi bị y làm cho dọa sợ. Hắn ta cắn chặt môi, hai mắt đỏ ngầu nhìn sang chỗ khác, im bặt không nói gì. Gió một lúc lại càng thổi mạnh hơn, thổi từng cái hạt mưa tạo thành những làn nước tạt qua mái hiên. Dương Đình Phong đổi chỗ cho Mạch Quài, đem hắn ta đứng nép sát vào bên trong, lồng áo len vào trong người của hắn. Mạch Quài đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình gần như là sắp đóng băng đến nơi. Nước mũi từ đâu lại không ngừng chảy xuống, lại còn toàn tính đưa tay ôm lấy mũi của mình. Tiếng hắt hơi ngay lập tức vang lên động địa. Dương Đình Phong đứng ở trước mặt trầm ngâm không nói, rồi lại đem áo nhựa khoác lên trên người của hắn ta. Vừa lúc người nọ ngẩng mặt lên, Dương Đình Phong gồng mình một cái, dời tầm mắt cố nén nhịn cười, bởi lẽ gương mặt của hắn ta đều là lấm lem nước mũi. Hôm nay không biết gì cái gì mà lại xui xẻo như thế này chứ. Mạch Quài một tay ôm lấy mũi của mình, miệng cứ lẩm bẩm: "Đừng có động." Mạch Quài dự tính đem bàn tay chui lấy nước mũi, bị Dương Đình Phong đột ngột giữ lấy bàn tay của hắn ta. "Chuyện gì chứ? Cậu muốn tôi như thế này để làm trò cười cho cậu sao? Đủ cái tên đánh mèo đáng ghét." Lời chưa còn nói xong, Dương Đình Phong đột nhiên lại đưa tay hắt nước mũi lên trên mặt của hắn ta, vươn tay ra ngoài cái máy hiên dùng nước mưa rửa sạch tay, rồi lại tiếp tục chùi sạch nước mũi. Động tác nhìn qua là thập phần ôn nhu, mà Mạch Quài kia từ nãy cho đến giờ vẫn cứ một dạng ngây ngốc, không một chút phản ứng, trong đầu lại trống rỗng, ngay cả một cử động cũng là không có phát sinh. Dương Đình Phong rửa sạch tay xong, phát hiện ra Mạch Quài vẫn cứ còn trưng ra bộ dạng kinh ngạc nhìn mình, thở dài một tiếng, khom người nhặt lấy chiếc ô vừa mới mua về, tung ô che cho cả hai, rồi cầm lấy bàn tay của Mạch Quài cho vào trong túi áo khoác của mình để có thể giữ ấm, trầm giọng nói: "Tôi đưa cậu đi mua thuốc." Mạch Quài không nói gì, chỉ là trầm mặt gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn đi sát ở bên cạnh của Dương Đình Phong. Rời khỏi mái hiên, mưa ở bên ngoài một lúc lại to hơn, nặng trịch đổ xuống cái chiếc ô nhỏ chỉ có thể vừa cho hai người. Đi được một đoạn, Mạch Quài có để ý từ đầu cho đến cuối chính mình là không có hề dính một tí giọt mưa nào cả. Ngẩng đầu nhìn lên mới chợt phát hiện ra Dương Đình Phong đem toàn bộ cái phần ô che cho hắn ta, thậm chí y cũng là dính mưa không ít, liền vươn tay đẩy cái ô về phía của Dương Đình Phong, thấp giọng nói: "Ít nè, cậu không mặc áo nhựa, che cho cậu đi." Dương Đình Phong không có trả lời, vẫn là đẩy cái chiếc ô qua. Mạch Quài không có phải là không phát hiện, liền dừng cước bộ: "Phiền toái quá." "Nè, cậu phiền quá đó, cậu đâu phải là bà của tôi chứ, làm gì mà phải chăm chút cho tôi nhiều như vậy, tự lo cho mình đi." "Gần đến rồi." Ngắn gọn ném lên một câu, Dương Đình Phong liền cầm lấy cái cổ tay của Mạch Quài kéo đi. Không muốn đề cập đến vấn đề kia nữa, Mạch Quài đi bên cạnh thở dài chịu thua, không nhắc tới nữa. "Ui." Cảm thấy không khí có một chút căng thẳng, Mạch Quài lên tiếng. Dương Đình Phong không nói, không có nghĩa là không nghe thấy hắn ta. "Cậu như thế nào hôm nay lại biết là trời mưa mà mang theo nhựa vậy chứ? Không lẽ là ngày nào khi đi ra bên ngoài cậu cũng mang theo bên người sao?" "Tôi theo dõi dự báo thời tiết, đương nhiên là phải đề phòng rồi." Dương Đình Phong lạnh lùng nói. Mạch Quài chực chực hai tiếng, rồi lắc đầu nhìn y bái phục. "Nè, cậu chẳng có khác gì là mấy cái đàn ông đã lập gia đình rồi vậy đó. Đầu của cậu chính là không hề đáng tuổi của cậu tí nào cả." Nói xong, Dương Đình Phong liền rẽ sang bên phải, bước vào một cái cửa tiệm ở phía trước. Mạch Quài dừng cước bộ, nhìn thấy trước mắt chính là cửa hàng thuốc tây, liền đưa tay vuốt vuốt mũi, bước vào bên trong cửa hàng. "Cảm ơn." Dương Đình Phong cũng là vừa vặn mua xong, đi ra khỏi cửa hàng, ở dưới mái hiên đem vỉ thuốc đưa cho Mạch Quài nói: "Của cậu." Mạch Quài đưa tay lên mặt, hắt hơi vài tiếng, vừa hít hít mũi, lại vừa nhận lấy cái vỉ thuốc, đem hai viên thuốc cho vào trong miệng, dùng nước miếng làm cho viên thuốc kia trôi tuột xuống yết hầu, thở ra vài tiếng. Cảm ơn cậu, hắn ta nhàn nhạt nói. Dương Đình Phong vẫn cứ là như cũ, không lên tiếng. Bên ngoài mưa vẫn cứ nặng hạt không ngơi nghỉ. Gió lạnh ùa vào, khiến cho Dương Đình Phong hơi lạnh sống lưng. Thực cũng may là thân thể có thể nhiệt tốt. Không lạnh đến mức là phải run lên cầm cập co rúm ở một chỗ. Lại trộm nhìn sang Mạch Quai, đứng ở bên cạnh mình. Hai tay của hắn ta xoa xoa vào nhau, bờ vai run lên từng hồi. Hai mắt không tiêu cự, nhìn ra bên ngoài, mở miệng lẩm bẩm vài câu hát. Tôi đang chờ đợi sự trở về của em. Lẽ nào chỉ để đổi lại một câu đáng đời của em? Một người ngẩn ngơ trong tĩnh lặng, hai người cảnh ngộ bất đồng, chẳng biết phải làm sao. Một tình yêu tươi đẹp rạng rỡ, vì sao lại phai nhạt úa màu? Những hạt mưa băng giá lạnh tạt vào trong mặt của tôi, giọt nước mắt ấm cũng hòa tan vào trong mưa. Sắc màu trước mắt bỗng nhiên bị phủ mờ, bóng dáng của em vẫn cứ vô tình đeo đẳng bên tôi. Dương Đình Phong bị tiếng hát của hắn ta mà trầm mặc lắng nghe. So với cái ca khúc bản gốc, tuy rằng là không được sâu sắc cho lắm, nhưng mà vẫn chất chứa được thần tái thống khổ mà bài hát này đã nói lên. Dương Đình Phong dường như bị lôi cuốn, ở một chỗ thất thần nhìn đăm chiêu gương mặt của Mạch Quai. Bờ môi nhợt nhạt cất tiếng hát, lông mi rủ xuống che nửa con mắt, thần sắc ảm đạm u buồn. Mưa vẫn to, gió vẫn thổi, tiếng hát vẫn cứ đều đặn vang lên bên tai. Dương Đình Phong động tầm mắt, để ý cái mái tóc ở phía trước của Mạch Quai ướt sũng cả một mạng. Ngón tay không tự giác đưa lên, nhẹ nhàng vén lấy cái mái tóc, dùng lực trút hết nước xuống. Tiếng hát kia một lúc nhỏ dần, sau đó ngừng lại. Mạch Quai mở to hai mắt quay sang nhìn Dương Đình Phong, nuốt nước miếng, tầm mắt lại chạm đến tầm mắt, tĩnh lặng đến nặng nề. Mạch Quai nhìn thật là lâu, rốt cuộc đã bị thu hút bởi cái ánh mắt lãm đạm của Dương Đình Phong. Phía ngực ở bên trái vô thức đập bình bịch, bình bịch. Hai tiếng hắt hơi kinh động vang lên, Dương Đình Phong kịp thời nghiêng đầu né tránh. Mạch Quai xấu hổ quay lưng lại, hắt nước mũi đi. Hai vành tay đó ửng cả lên. Nè, cậu mang theo về đi. Cậu muốn ở đây làm tôi bẻ mặt nữa hay sao chứ? Liền cả giận mà trút lên trên người nọ. Cậu xem, có cảm thấy là tình huống hiện tại chúng quen thuộc không chứ? Thanh âm của Dương Đình Phong ngột đột nhiên lại ôm nhu đến lạ thường, làm cho Mạch Quai thiếu chút nữa đã đem cái phần ăn ở trong bụng ngày hôm nay phát tiết cả ra. Vẻ mặt khó coi quay sang nhìn Dương Đình Phong, nhìn thấy y mà không cảm xúc mà nhìn ra bên ngoài. Mạch Quai nheo hai mắt nhìn theo, không thấy có gì đặc biệt. Cậu bị điên à? Quen ở chỗ nào chứ? Thì giống như trong phim truyền hình ở trên TV đó. Dương Đình Phong đưa mắt nhìn sang Mạch Quai, thở nói. Mưa lúc này cũng đã nhỏ dần, từng hạt lách ta lách tách rơi ở trên mái hiên. Nước mưa men theo lề trút xuống dưới cống thoát nước. Mạch Quai đưa tay ra kiểm tra, xác nhận bên ngoài đã tạnh mưa hẳn. Rồi lại nhìn Dương Đình Phong, khinh khỉnh biểu môi dưới, giơ tầm mắt nói. Cậu thật là kỳ quái đó. Bên ngoài là tạnh mưa rồi, tôi về đây, trả lại cho cậu nè. Liền đem áo nhựa trên người cởi ra, ném sang cho Dương Đình Phong. Tay cho vào trong túi áo bước đi, nhưng rồi lại bị cái âm thanh của người đó gọi trở về. Nè, muốn lấy áo của tôi về luôn hay sao chứ? Mạch Quai dừng cước bộ, thảng thốt nhìn lại cơ thể của mình, quả nhiên vẫn là còn ấp ủ trong chiếc áo len ấm áp của người kia. Hắn ta xấu hổ, nhắm chặt hai mắt lại, mím môi dưới, đem áo len của Dương Đình Phong cởi ra, quay lại, ném sang cho y, gằn giọng khẳng định. Tôi chỉ là không cần đó. Mạch Quai ném một câu, đôi xoay lưng về phía của Dương Đình Phong, đi một đoạn đột nhiên, lại bị người kia kéo lấy cổ tay, đem cơ thể của hắn ta gắt gao ôm trọn ở trong lòng ngực, hùng hăng, hạ xuống một nụ hôn. Mạch Quai kinh ngạc trợn hai mắt, hai tay ở trước ngực của Dương Đình Phong, điên cuồng giãy giụa. Mà phản ứng kịch liệt của Mạch Quai lại càng khiến cho lực đạo của Dương Đình Phong trở nên mạnh liệt hơn. Dòng tay ôm xuống thắt lưng của hắn ta, kéo chặt vào trong bụng. Mạch Quai tâm tư quảng hốt nghiêng đầu né tránh, lại nghe thấy ở bên tai truyền đến hơi thở dồn dập của Dư Đình Phong. Bờ vai không ngừng trung trễ, môi lại tiếp tục bị hôn xuống. Mạch Quai cho đến hiện tại đã không còn sức lực để mà kháng cự nụ hôn cuồng nhiệt của Dư Đình Phong nữa rồi. Quên đi cả dãy dụa, cứ mặc cho Dư Đình Phong nhân cơ hội chui đầu lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng, cảm nhận tư vị nóng như lửa đầy kích thích. Đột nhiên, cảm giác đầu lưỡi bị một vật ướt át chiếm lấy. Mạch Quai kinh ngạc, nheo chặt hai mày, hung hăng, đưa răng cắn mạnh môi của Dư Đình Phong. Mùi máu tươi xông lên, Dư Đình Phong theo phản xạ, buông nó phun ra. Ngón tay thon dài, đưa lên trên môi chạm nhẹ vào trong chỗ đau. Cậu, đồ hỗn đản, biến thái, tôi ghê tởm cậu đó. Mạch Quai đem hết những cái quảng loạn, nếu một tràng ở trong đầu, lại vô thức nhớ đến cái nụ hôn vừa phát sinh, bên gò má nóng như lửa đốt, liền hung hăng chùi lấy cái môi của mình, nhanh như chớp chạy đi mất bóng dáng. Dương Đình Phong vươn đầu lưỡi liếm vào cái chỗ sưng bên miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về tấm lưng của Mạch Quai đang khuất dần, thần sắc ảm đạm nói: "Môi của cậu rất mềm mại, nhưng mà lời nói lúc nào cũng sắc bén đó, Mạch Quai." Về đến nhà, Mạch Quai liền xông thẳng vào trong phòng vệ sinh, đi tới bồn rửa mặt, mở vòi nước, hung hăng chà sát môi của mình. Động tác vụng về cầm lấy bàn chải, trét kem lên, liều mạng mà cọ sạch cái khoang miệng cùng với lưỡi, không bỏ sót một ngóc ngách nào cả. Đánh răng lần thứ ba, Mạch Quai chậm rãi ngừng động tác, tầm mắt nhìn sâu vào bên trong gương, không tự giác lại nhớ đến khung cảnh Dư Đình Phong cứ điên cuồng mà hôn môi. Từng hơi thở, đầu lưỡi nóng bỏng, tất cả đều tràn ngập ở trong đầu của hắn ta. Dư Đình Phong à, cậu ta không phải là gay chứ? Mạch ngoài miệng cứ lẩm bẩm một câu, câu chặt hai mày, lại nói tiếp: "Không thể nào." Hắn ta xoay lưng, tựa vào trong bồn rửa mặt, tay cầm lấy bàn chải cọ cọ cái hàm răng, chực một tiếng, âm thầm suy nghĩ. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đem mọi tâm tư của hắn ta trôi tuột ra sau. Mạch ngoài súc miệng lần cuối, từ bên trong vọng ra bên ngoài nói: "Ra ngay, ra ngay." Đưa khăn lau sạch miệng của mình, nhìn vào gương chỉnh sửa lại cái mái tóc, Mạch ngoài đi ra mở cửa. Phía trước là nam nhân hơn 2 năm chưa từng gặp mặt. Mạch Quai kinh ngạc mở lớn mắt, thấp giọng nói: "Anh hai à?" "Tiểu Quai à, không vui khi thấy anh hai về hay sao chứ?" Mạch Tư chính là anh trai cả trong nhà mà trước đó phụ thân của hắn ta đã từng nói đến. Mạch Quai vừa nghe chỉ có lắc đầu mỉm cười, đi ra phòng ngồi xuống giường. "Nào có chứ, anh hai à, anh ngồi đi." Mạch Tư dáng người cao ráo khỏe mạnh, so với em trai nhiều khi sắp xỉ bằng Dư Đình Phong. Hiện tại đã 27 tuổi, lần này trở về nhà là muốn ăn mừng năm mới sắp đến với gia đình, sẵn tiện đem con dâu tương lai theo về cùng để mà giới thiệu, cho nên tâm tình có một chút cao hứng. Chỉ mới có 2 năm thôi mà đã cao như vậy rồi. Tiểu Quai quanh đây đã không còn nhỏ nữa. Mà Tư thuận tay xoa đầu của Mạch Quai, cười nói: "Dạ, anh hai cũng đã sắp kết hôn rồi, không định ra mắt chị dâu cho em xem hay sao chứ?" Mạch Quai cười trừ, đẩy cái cánh tay của Mạch Tư đá lông mày: "Đương nhiên rồi. Bất quá thì chị dâu còn chưa có sẵn sàng đó. Hẳn là đến ngày mai, gia đình của chúng ta cùng nhau tụ họp trò chuyện cùng với nhau luôn." "Nè, vậy chị ấy hiện tại là ở đâu chứ?" "Ở khách sạn." Mạch Tư nhàn nhạt thở dài, chống tay lên trên giường nói: "Nè, vậy là anh hai là không thể nào ngủ cùng với em rồi." Mạch Quai ủy khuất nói: "Cái thằng nhóc này, lớn như vậy rồi, còn muốn ngủ với anh sao?" Mạch Tư ha hả cười, đưa tay gõ nhẹ vào trong đầu của hắn ta, ngã lưng nằm ở trên giường. "Cũng đã 2 năm rồi còn gì?" "Anh hai à?" Mạch Quai nặng nề thở dài, thân sắc u buồn nhìn xuống chân của mình. "Chuyện gì?" Mạch Tư nhận ra cái thanh âm của người nọ có điểm bất thường, cho mày hỏi: "Ba mẹ đã không còn hoạt động như trước nữa rồi." Mạch Tư rũ mi mắt, trầm mặc một lúc, liền nâng người ngồi dậy. "Anh biết chứ. Anh chỉ mong là lần này trở về, nhanh chóng ra mắt con dâu tương lai cho ba mẹ. Ba mẹ có thể là dì cháu chắt của mình sau này mà qua đầu một chút." "Nhưng mà trên căn bản chính là không thể nào đâu. Ba thì dọn ra bên ngoài ở, mẹ thì cả ngày lại ra ngoài bôn ba công việc. Bà ngoại cũng đã mất rồi. Anh hai thì lại sắp kết hôn đó. Em ở trong cái căn nhà này chỉ bằng chết đi cho rồi đi." Nói đến đây, Mạch Quai không có kìm được nghẹn ngào rơi lệ, nhắm nghiền hai mắt khóc thành tiếng. "Ngoan đi, đừng khóc mà." Mạch Tư ngồi bên cạnh đau lòng nhìn hắn ta, đem hắn ta ôm vào trong lòng ngực, bàn tay cao thấp vỗ về lưng của hắn. Ba mẹ chưa bao giờ quan tâm tới chúng ta cả. Mạch Hoài vươn tay chui sạch nước mắt của mình, ướt ướt nói: nhưng mà bà ngoại quan tâm chúng ta đó, còn có anh hai đây quan tâm đến em nữa, không phải sao chứ? Mà tôi chậm rãi buông Mạch Hoài, ôm nhu nở ra một nụ cười trấn an. Suýt nè, anh hai đã sắp kết hôn rồi, thằng nhóc này ai mà thèm quan tâm nữa chứ. Hảo à, hảo à, ngày mai sau khi gặp chị dâu, em nhất định sẽ thức trễ cho bà coi. Thật không chứ? Mạch Hoài ngàn ngàn một chút, dương hai mắt xác nhận. Thiệt mà? Thôi được rồi, nhưng mà anh muốn hỏi em, đã khuya như vậy rồi còn ra bên ngoài làm cái gì chứ? Em đã đi đâu? Mà từ buổi tối từ khách sạn ra bên ngoài, muốn về nhà của mình tạo bất ngờ cho em trai, cứ nhiên lại không thấy một bóng người nào ở trong nhà. Nhớ đến chuyện đó, liền hỏi: dạ, em tới thư viện để trả sách đó. Bên ngoài lại đột nhiên trời đổ mưa, còn có... Một lần nữa nhớ đến cái tình huống trớ trêu kia, hai vành tai của Mạch Hoài đỏ giống như là trái cà chua, y mặt không nói. Mà Mạch Tư ngồi bên cạnh đã sớm phát hiện ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mạch Tư còn đang hoài nghi biểu tình của Mạch Hoài, lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên. Mạch Tư vỗ vai của Mạch Hoài đi ra bên ngoài, cầm điện thoại nghe máy. Alo, tôi Sương, em chừng ngủ sao chứ? Nghe không lầm, người gọi đến hẳn là chị dâu của hắn ta đi. Mạch Hoài ngồi trên giường, khẽ cong khóe miệng, sải lưng nằm ở trên giường, hai mắt thất thần nhìn lên trên trần nhà. Một lúc sau, Mạch Tư đẩy cửa đi vào. Mạch Hoài chuyển tầm mắt nhìn sang hỏi: Nè, chị vô đến sao? Anh là phải về khách sạn rồi. Sáng mai mẹ có hỏi thì bảo là anh mới về tối nay. Anh đi đây. Mạch Tư trước khi đi lại còn không quên căn dặn vài câu. Thấy Mạch Hoài không có phản ứng gì, chỉ gật đầu đã biết, liền cầm điện thoại trong tay, ngậm ngùi xoay lưng rời đi. Mạch Hoài ngồi dậy, đi đến tủ quần áo, thay vào cái bộ đồ ngủ, tắt đèn, leo lên trên giường, sốt ruột cả một buổi tối. Cơn sốt vẫn là không có gì tiến triển. Hẳn là đến sáng ngày hôm sau, khi mà đến trường, ôm cả một cái hộp khăn giấy đem vào trong lớp. Hoành Thư và Tiểu Nhàn buồn cười nói: Huế nè, bị cảm máu thì tại sao lại không ở nhà nằm nghỉ đi, chăm chỉ tới lớp thế nhờ? Mà kệ tôi đi. Mạch Hoài không ngẩng đầu nhìn tới, đem khăn giấy liều mạng hỉ nước mũi, nặng nề thở ra một tiếng, liền ngã gục xuống bàn. Hứa Tình ngồi bên cạnh lo lắng quan sát gương mặt tái nhợt của hắn ta, tay chạm lên trên vầng trán nóng tựa như lửa đốt, nhẹ giọng nói: Mạch Hoài à, cậu nên nghỉ ngơi đi, một lát mình sẽ xin phép giúp cậu cho. Được thiếu niên quan tâm lo lắng, tâm tình của Mạch Hoài vui vẻ một chút, nhưng lại cái cơn cảm cúm phiền toái khiến cho hắn ta không có cách nào nâng người ngồi dậy, chật vật hừ lại một tiếng, thực sự là cảm thấy có một chút yếu đuối nhàm chán. Mình không sao đâu mà. Hai cái tiếng hắt hơi cuối cùng nghe ngàn phát ra, Mạch Hoài thống khổ ôm lấy cái mũi của mình, cầm lấy một chùm khăn giấy lên hỉ sạch nước mũi, âm thanh dường như là có điểm khàn đặc. Tiểu Tinh à, cảm ơn cậu nha. Chuông reo vào học, cả lớp tập trung ổn định về chỗ ngồi. Thầy toán bước vào trong lớp, tầm mắt liền trùm lên trên thân ảnh vật vã của Mạch Hoài, sắc mặt khó coi nhìn hắn ta, cầm lấy cái cây thước gõ mạnh lên trên bàn quát: Trò kia, giao tiết rồi mà còn nằm là sao chứ? Mạch Hoài không có ý định trả lời, vẫn là như cũ gục đầu xuống bàn. Phát hiện ra cái quả bom đại bác kia thần sắc có dấu hiệu chuyển biến, cả lớp lo sợ đổ dồn ánh mắt lên trên Mạch Hoài. Dương Đình Phong đang đọc sách cũng liền đặt sách xuống, xoay người lại châu mày nhìn. Được lắm, hôm nay đừng có mà trách tôi không ra tay với em. Thầy toán đem cái sự bộc phát nhìn xuống, cầm lấy cái cây thước đi xuống dưới lớp. Dương Đình Phong vừa kịp đưa tay chặn lấy đường, đứng dậy nói: Thưa thầy, cậu ta bị sốt đó, mong thầy thông cảm cho. Liền đứng dậy đi xuống chỗ của Mạch Hoài, đưa tay gõ nhẹ vai của hắn ta. Mạch Hoài, Mạch Hoài à? Nhìn người nào không có điểm phản ứng, Hoành Thư và Tiểu Nhàn cũng sợ hãi gọi theo. Mạch Hoài chỉ là ừ hử vài tiếng, sau đó im bặt không nói gì. Dương Đình Phong thở dài, đem khăn giấy trên tay của Mạch Hoài bỏ sang một bên, vòng cánh tay của hắn ta ôm lấy cổ của mình, khom người vác hắn ta lên trên lưng, liền cõng hắn ta đi tới phòng y tế. À, shit. Hắn ta vừa nằm xuống giường, mạch quai liều mạng hắt hơi dữ dội, gồ quơ tay xung quanh muốn tìm lấy khăn giấy, rồi lại nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Dương Đình Phong, suy yếu, dùng chân đẩy đá y ra, nửa có nửa không mà nói, ra ngoài. Dương Đình Phong không nói, ngồi xuống bên giường, vươn tay chạm lên trên bên má của mạch quai, nóng hừng hực, hạ giọng nói, đã uống thuốc chưa? Rồi. Mạch quai ngoảnh mặt, suy yếu đáp lại. Dương Đình Phong trầm mặt, ánh mắt quét qua quanh giường, cuối cùng dừng lại ở cái tấm chăn mỏng đặt dưới chân của mạch quai. Liền cầm lấy tung chăn ra, đắp lên trên người của hắn ta. Mạch quai giữ cổ tay của Dương Đình Phong, câu chặt hai mày. Nè, tôi mượn cậu làm những cái việc này hay sao chứ? Dương Đình Phong vẫn là như cũ, không trả lời. Một phen đem cái bàn tay của mạch quai đặt ngay ngắn ở trên bụng, vươn tấm chăn đắp ngang bả vai của hắn ta, động tác ôm nhu đến lạ thường. Mạch quai nằm ở trên giường khó hiểu nhìn Dương Đình Phong, tâm tư phức tạp không có thể nào giải đáp, rốt cuộc không nhìn được lên tiếng. Ơi, nè, tôi hỏi cậu, vì cái gì hôm qua lại đột nhiên hôn tôi chứ? Lúc này Dương Đình Phong mới có phản ứng, hai mắt không tiêu cự nhìn chăm chăm mạch quai, người được trầm thấp nói, làm sao? Cậu chán ghét nó hả? Cậu thì là kỳ quái đó. Cũng may tôi không phải là nữ nhân nha, nếu không tôi đã đem cậu giao cho cảnh sát rồi. Đồ biến thái. Mạch quai nói xong, đột nhiên Dương Đình Phong cúi ghé sát vào tai của hắn ta, liền luống cuống né tránh, lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm của người nọ. Không phải là cậu rất thích sao? Đồng tính luyến ái. Mạch quai kinh ngạc trợn to hai mắt, tức tối nắm lấy cổ áo của Dương Đình Phong, gằn giọng, cậu vừa nói cái gì chứ hả? Dương Đình Phong không trả lời, trực tiếp cúi xuống, hôn lên trên cái cánh môi của mạch quai, tay giữ chặt hai cổ của hắn ta, chân thì đè lên trên thân thể của hắn. Mạch quai kinh hãi, một bên ra sức giãy giụa cho bằng được, phát hiện ra chính mình đã bị Dương Đình Phong gắt gao ôm vào trong lòng. Dương Đình Phong thay đổi vị trí, nghiêng đầu sang bên phải tiếp nhận cái cánh môi mềm mại, rồi lại nghiêng sang bên trái tham lam mút lấy bờ môi tái nhợt. Động tác càng lúc lại càng cuồng dã, mạch quai một chút cũng lại không có cơ hội để mà né tránh, hô hấp bị bóp chặt, trên căn bản chính là không có đường lui. Dương Đình Phong rời khỏi môi của hắn ta, hơi thở dồn dập phả vào nhau. Mạch quai nhắm nghiêng hai mắt, suy yếu hô hấp, càng càng nói, tôi phải giết cậu. Lại càng nói, Dương Đình Phong lại tiếp tục hạ xuống nụ hôn sâu, đầu lưỡi bá đạo tấn công vào trong khoang miệng, cứ điên cuồng dây dưa, điên cuồng xâm chiếm. Mạch quai hơi thở hỗn loạn mà ra sức giãy giụa, cuối cùng lại bị hôn đến đầu óc choáng váng, hai tay nới lỏng, mặc kệ động tác của đối phương đang tra tấn khoang miệng của mình. Dương Đình Phong ở trên môi của mạch quai tàn sát bừa bãi, càng quấy đầu lưỡi hắn ta từ trên xuống dưới, mút lấy rồi lại kéo vào, ngăn không được nước bọt trào ra. Mạch quai tìm mọi cách né tránh, cảm thấy người này quả thực là điên rồi, trong thâm tâm tức giận đến nhường nào, chỉ hận là bản thân không còn sức lực để mà phản kháng cự. Dương Đình Phong nhả ra đầu lưỡi của mạch quai rồi lại tiếp tục cuốn lấy, hồn đến mê loạn, nước bọt theo khóe miệng của hai người chạy xuống, chiếc cằm ướt đậm, tiếng nước nhóp nhép theo hai cái phiến môi lại không ngừng vang lên. Mạch quai vừa bực lại vừa thẹn, tim đập cuồng loạn, nhưng thứ chi lại mềm nhũn cả ra. Nụ hôn dài đến hơn cả ngàn thế kỷ, Dương Đình Phong không có buông môi mạch quai ra, cả hai liền liều mạng mà thở dốc, hơi thở của nam nhân tràn ngập, môi của mạch quai bị hôn đến sưng đỏ, đôi môi tái nhợt hiện tại nó vừa ướt đậm lại vừa lưu lại những cái sợi chỉ bạc trong suốt. Dương Đình Phong lại tiếp tục vây hãm, cúi xuống hôn lên trên cổ của mạch quai. Mạch quai cứng đờ người, tay nắm lấy chặt tóc của Dương Đình Phong kéo ra, dùng hết sức lực ngồi dậy, đột nhiên bị một cái lực lớn áp tới, thân thể lập tức bị Dương Đình Phong đè xuống giường, tiếng thở gấp gáp dồn dập ở trên người của mạch quai, đem áo của hắn ta vén lên trên cao, lộ ra hai cái núm vú hồng nhạt nhạy cảm, cúi xuống điên cuồng mút lấy. Mẹ kiếp nó, đồ ghê tởm, mau buông tôi ra đi. Cậu còn nói sao? Tôi sẽ lập tức thao cậu đó. Dương Đình Phong đột nhiên trở mặt, hung tợn gằn giọng, con mẹ nó, cậu điên rồi, cút đi. Mạch quai hai mắt nổi lên gân đỏ, một phen vung tay giáng xuống cái nắm đấm ở trên mặt của Dương Đình Phong, cho rằng cú đánh đau này Dương Đình Phong sẽ buông mình ra, nhưng mà ngược lại y lại không có bất kỳ phản ứng nào, lạnh như băng nhìn hắn ta trầm giọng nói, vậy ra cậu nghĩ rằng một ngày nào đó cậu và Tiêu Tình sẽ làm cái loại chuyện này hay sao chứ? Dương Đình Phong vừa dứt lời, không biết rằng Mạch Quai ở dưới đang phẫn nộ nhìn y, lại không ngừng thở dốc, hung hăng đá Dương Đình Phong một cước, điên cuồng đánh xuống, vừa gào lên: "Khốn nạn! Ai cho phép cô nói tiểu tình như vậy chứ hả?" Dương Đình Phong cái gì cũng là không phản kháng, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, Mạch Quai đánh đã rồi, điên buông Dương Đình Phong ra, đứng phắt dậy thở dốc, trừng mắt nói: "Loại người như cậu, tôi căm hận đến chết đó." Nói xong Mạch Quai hùng hổ bước ra bên ngoài. Dương Đình Phong chật vật ngồi dậy, một bàn tay chạm nhẹ lên trên vết thương ở trên mặt của mình, ánh mắt không tiêu cự nhìn về cái phía cánh cửa, rũ mi mắt, thần sắc biến đổi. "Cậu hứa tôi đến như vậy hay sao chứ?" Dương Tường Đình Phong tự hỏi mình, rồi cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy đi về phía lớp. Buổi tối Mạch Quai trở về nhà, đi vào trong phòng khách, đã nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ ở đây. Mạch Tư đứng dậy, xách ba lô giúp cho hắn ta, kéo người hắn ta ngồi xuống, rồi đưa tay chỉ về cái phía nữ nhân đang ngồi phía trước. "Tiểu Qua, lại đây đi. Đây chính là chị dâu của em, Tuệ Sương." Mạch Quai ở một chỗ ngay ngóc đánh giá Tuệ Sương, chị dâu của hắn ta. Gương mặt góc cạnh xinh đẹp, chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể đã tôn lên số đo ba vòng tiêu chuẩn của cô. Tuệ Sương nhìn Mạch Quai, nở ra nụ cười, đưa tay ra trước mặt của hắn ta: "Xin chào, chị là bạn gái của Mạch Tư, anh trai của em." Mạch Quai ngần ngại bắt tay, tầm mắt lại trùm lên trên cái chiếc đùi trắng nõn của Tuệ Sương, theo bản năng lên tiếng: "Bên ngoài trời lạnh lắm đó, chị mặc váy ngắn như vậy không cảm thấy lạnh hay sao chứ?" Mạch Tư bên cạnh gõ nhẹ cái đầu của hắn ta một cái. Tuệ Sương thấy như thế liền đưa tay lên trên miệng, bật cười thành tiếng rồi nói: "Nè, sẽ cảm ơn em đó. Anh xem, em trai của anh lại còn biết những cái chuyện này, anh đời nào lại có thể lo lắng cho em chứ?" "Cái thằng nhóc này chưa gì đã biết lấy lòng của chị dâu rồi ha." Mạch Tư chưa không có dám cãi lời, rồi lại quay sang nhéo hai cái lỗ tai của Mạch Quai: "Thì em thấy như sao, nói vậy thôi ạ." Mạch Quai biểu môi. Kỳ thực thì ngày hôm nay tâm trạng của hắn ta chính là không tốt, ngay cả đối với Tuệ Sương, chị dâu của hắn ta cũng là không có thể nào mỉm cười nổi. Tuệ Sương ngồi đối diện, nghĩ rằng so với chồng sắp cưới thì có lẽ em trai của anh nó hơi lạnh lùng một chút, không khỏi âm thầm nở ra nụ cười, ánh mắt từ đầu cho đến cuối không có thể nào rời khỏi hình ảnh của Mạch Quai. Mẹ thì ngồi ở trên sofa không có biểu tình gì, lúc này mới chực lên tiếng: "Mạch Tư à, Tiểu Quai, mẹ có việc là phải đến công ty gấp rồi. Tiểu Quai ở nhà nhớ là phải chào đón chị dâu thật là hảo á, bắt đi đây." Quay sang Tuệ Sương lấy lại mỉm cười. Chưa có đợi cho bọn họ mở miệng, mẹ liền khẩn trương rời khỏi nhà. Mẫu thân vừa rời khỏi, sắc mặt của Mạch Quai lại càng không tốt. Mạch Tư không có phải là không phát hiện ra, liền vỗ vỗ vai của hắn ta, ngồi xuống ở bên cạnh, ôm lấy eo của Tuệ Sương, nhu quà hỏi han: "Nè, tối nay em ở lại ăn cơm với chúng ta đi, anh sẽ vào bếp, có chịu không?" Tuệ Sương mỉm cười không nói, ánh mắt trộm nhìn sang gương mặt lãnh đạm của Mạch Quai, nhỏ giọng nói: "Tiểu Quai à, chỉ có thể ở lại ăn cơm được không chứ?" Mạch Quai bị cái tiếng nói của Tuệ Sương làm cho giật mình thanh tịnh, hơi mỉm cười gật đầu: "Được chứ, đừng ngại mà. Anh hai à, em lên phòng tắm rửa đây." Nói xong, Mạch Quai liền xoay người bước lên trên lầu. Tuệ Sương ngồi dưới âm thầm nở ra nụ cười, rồi lại quay sang Mạch Tư, ôm lấy cổ của anh, dùng ngữ điệu ngọt ngào: "Nè, anh bảo sẽ vào trong bếp nấu cho em mà, lại còn không mau xuất phát à?" Hảo à. Mạch Tư đáp xuống một nụ hôn ở trên trán của Tuệ Sương, rồi đứng dậy đi xuống nhà bếp. Sắc mặt lúc này đột nhiên lại thay đổi, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trên cửa phòng của Mạch Quai, âm thầm thở dài một tiếng. Tuệ Sương chậm bước đi tới phía sau của Mạch Tư, tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của anh, mũi hít hít cái tư vị món ăn đang nấu, không khỏi cao hứng tán dương một câu: "Quá nè, thì ra chồng tương lai của em lại có tài nấu ăn ngon như vậy nha. Vậy mà từ đó cho đến giờ em chưa có biết đó." Mạch Tư tay vừa xào rau lại vừa ngoái đầu ra sau, hôn nhẹ lên trên má của Tuệ Sương, ôm vô nói: "Nè, hiện tại đã biết rồi, em có cảm thấy anh nói tôi gì không chứ?" "Anh à, hảo đáng ghét à." Tuệ Sương nhéo le ở bên má của Mạch Tư, một bên trộm đưa mắt nhìn lên trên lầu. đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một đường quyến rũ. Cô đặt cằm lên trên hõm cổ quanh, chu miệng ra cái vẻ nũng nịu. Anh nè, em đi tham quan nhà của anh một chút có được không chứ hả? Đương nhiên được rồi. Mà từ thờ ở đáp. Tuệ sư nở ra nụ cười, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên trên má của Mạch Tư, rồi quay lưng về phía quanh. Nụ cười kia đột nhiên thay đổi sắc thái, trở nên mưu toán hẳn. Liền sải bước lên trên lầu, bàn tay thon nhỏ mở ra cánh cửa phòng. Tuệ sư không quên đưa mắt xuống dưới kiểm tra một lúc, nhìn Mạch Tư vẫn là còn chuyên chú làm bữa cơm, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào. Bên trong ngửi thấy cái mùi hương đặc trưng, đặc biệt dễ chịu. Nguyên là một đứa trẻ như Mạch Quai vẫn là biết cách làm đẹp thân thể như vậy. Tuệ Sương ở trong đầu nghĩ thầm, vui vẻ đi tới ở trước cửa phòng tắm. Ở trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Cô nhếch miệng cười, bờ mông đầy đặn ngồi trên giường của Mạch Quai, ánh mắt một lượt đánh giá quanh cái căn phòng rộng lớn kia. Đến khi nghe thấy bên trong không có còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa, Tuệ Sương liền đưa tay chỉnh lại cái mái tóc của mình, hất mái tóc ra phía sau, đem áo khoác ở trên người cởi xuống, lộ ra bờ vai gầy trắng nõn đầy thu hút. Cô ta bắt chéo chân, chiếc váy đang ngắn nay lại càng ngắn thêm, chỉ cần sơ hở một chút thôi liền có thể thấy rõ nội y ở bên trong thân thể. Mạch Quai vừa vặn tắm xong đi ra bên ngoài, cơ thể chỉ choàng mỗi cái chiếc khăn tắm che đi hạ thân bên dưới. Hắn ta lầu lầu cái mái tóc ướt sũng, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tuệ Sương đang ngồi ngay ngắn ở trước mặt quán ta. Thiếu chút nữa hét toáng lên một tiếng. Chị dâu à, chị làm sao vào phòng được em chứ? Anh hai đâu rồi? Mạch Quai cố nén kích động, bình tĩnh nói. Nè, anh ấy đang nấu ăn đó. Chị chỉ là muốn lên đây tham quan phòng quay một chút thôi, không được sao hả? Đôi môi đỏ ngần của Tuệ Sương khẽ cong lên, nụ cười lại càng thêm cau giận đến chết người. Không có vấn đề gì đâu, nhưng mà... Tầm mắt của Mạch Quai dừng lại ở trên người của Tuệ Sương. Cơ thể của cô rất là đẹp, chiếc váy đỏ ống rộng không có thể nào ngăn được bầu ngực căng tròn của cô. Đôi chân thẳng tắp trắng nõn ở phía dưới mặc chiếc váy ngắn chỉ đủ để che lét được lớp quần lót trang mỏng ở bên trong. Mạch Quai nuốt nước miếng, nhanh chóng thu lại ánh mắt, hơi hợt nói. Nè, chị ăn bận cái đó một chút đi, thời tiết bên ngoài là khắc nghiệt lắm đó, rất dễ bị cảm mạo. Tuệ Sương thích thú cười rộ lên, đứng dậy đi tới trước mặt của Mạch Quai. Mặc dù đã mang giày cao gót rồi, nhưng mà nam nhân ở trước mặt vẫn là cao hơn cô cả một cái đầu. Mạch Quai cảm thấy có điểm chính là không đúng đắn, theo bản năng thối lui một bước. Tuệ Sương nhìn vào phản ứng của hắn ta, không khỏi khanh khách cười một tiếng. Ngón tay sơn màu đen chạm lên trên cái tấm ngực rộng lớn của hắn ta, cào thấp mà vuốt ve. Em lo lắng cho chị sao chứ? Mạch Quai sắc mặt biến đổi, dùng lực đẩy Tuệ Sương ra, rồi đưa tay chỉ về cái phía cánh cửa. Cho mày nói, nè, chị chính là con gái đó, làm ơn dĩ tới một chút đi, còn hiện tại làm ơn ra ngoài giúp em. Hảo à. Tuệ Sương che miệng cười lớn, cầm lấy áo khoác khoác lên trên người, nhún vai chậm bước đi tới trước mặt của Mạch Quai, cong khóe miệng liền mở cửa bước xuống lầu. Đợi khi mà người kia rốt cuộc đã rời khỏi rồi, Mạch Quai hoảng loạn ôm lấy mặt của mình, tức tối vùng tay đánh một cước lên trên tường, há miệng ra thở dốc. Xem ra là anh trai của hắn ta đã nhìn lầm người rồi, cứ ngỡ rằng sẽ là vợ tương lai của anh, nhưng hóa ra lại đem một tiểu hồ ly về nhà. Mạch Quai nghĩ ngợi tìm thời điểm thích hợp nhất thì nhất định sẽ nói chuyện với Mạch Tư, nhưng là hắn ta phải nên bắt đầu như thế nào đây chứ? Trong phòng ngủ, Dư Đình Phong ngồi trên giường đọc sách, lật đến trang tiếp theo. Ngón tay của Dư Đình Phong dừng lại, giơ tầm mắt, nhìn sang đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã là 9 giờ tối rồi. Gấp cuốn sách lại, cởi mắt kính ra để lên trên bàn. Dư Đình Phong đi tới tủ quần áo, lấy tạm chiếc áo khoác rời khỏi nhà. Trước cửa thư viện, Dư Đình Phong dừng lại một chút, xác nhận ở phía trước người đi vào có phải là Mạch Quai hay là không. Ý niệm ở trong đầu lại không ngừng nói y muốn gặp hắn ta. Dư Đình Phong bước nhanh tới, túm lấy cổ tay của Mạch Quai. Hắn ta xoay đầu, vừa rời khỏi nhà đã gặp trúng cái tên đáng ghét này rồi. Mạch Quai ở trong đầu nghĩ, dùng lực gạt bỏ cái bàn tay của Dư Đình Phong, không vui vẻ mà nói. Biển nghe cho tôi đi. Nói chuyện đi. Thanh âm của Dư Đình Phong lạnh nhạt. Không muốn. Điền đẩy cửa ra, toàn tính sẽ đi vào. Dư Đình Phong đứng ở bên cạnh đưa tay chặn lại. Trên căn bản chính là không cho Mạch Quai bước vào. Rốt cuộc cậu muốn cái gì chứ hả? Mạch Quai nhướng mày, không kiên nhẫn mà quát. Nói chuyện. Dư Đình Phong sắc mặt không thay đổi. Tôi không muốn. Mạch Quai mở to hai mắt, chậm rãi gằn giọng. Không muốn cũng phải nói. Dư Đình Phong dùng sức nắm lấy cái cánh tay của Mạch Quai, thô bạo kéo hắn ta đi vào trong cái con hẻm ở bên cạnh. Mạch Quai có một chút đau, hung hăng giật phắt cái bàn tay của Dư Đình Phong, không nhìn đến y, thờ ơ nói. Nói nhanh lên đi. Dư Đình Phong trầm mặc một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng. Tôi xin lỗi. Thanh âm của Dư Đình Phong mang theo ngữ điệu trầm nhã truyền tới, đồng dạng còn có ôn nhu mà chân thực. Mạch Quai đứng ở bên cạnh gồng mình cứng người, ánh mắt lơ đãng lướt qua, không thành thật nói. Không cần đâu, tôi không muốn nghe. Sắc mặt của Dư Đình Phong có điểm không vui, đưa tay giữ lấy bả vai của Mạch Quai, đem hắn ta đối diện với mình. Mạch Quai không có dám hô hấp, tầm mắt lạng tránh ánh mắt lạnh như băng của Dư Đình Phong. Khoảng cách cả hai rất gần nhau, khiến cho hắn ta tâm tình hoảng loạn, ít nhiều khẩn trương, ngữ điệu có hơi run rẩy. Cậu mà còn không nói, tôi sẽ không nhân nhượng đó. Vừa nói xong, Dư Đình Phong đột nhiên lại kéo Mạch Quai ôm vào trong lòng. Mạch Quai cả kinh mở to mắt, dùng sức để mà giãy giụa, nhưng mà người đó căn bản ôm rất là chặt. Bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp quỳ. Đừng giận chứ, tôi xin lỗi rồi mà. Cậu còn không muốn, tôi liền sẽ đánh chết cậu đó. Mạch Quai nắm hai tay thành quyền, ở phía sau liều mạng mà đánh vào trong lưng của Dư Đình Phong, không kiên nhẫn quát. Tôi vậy là không muốn. Dư Đình Phong nhanh gọn đáp. Vành tay của Mạch Quai ửng đỏ lên, im bặt không nói gì, nuốt nước miếng. Hai tay ở trên lưng của Dư Đình Phong chậm rãi thả lỏng, mặc cho người nọ ôm lấy mình. Bàn tay của Dư Đình Phong vuốt lấy cái mái tóc của Mạch Quai, dịu dàng đến khó hiểu. Ngay tại lúc này đây, hắn ta đột nhiên lên tiếng. Uy, nè, cậu thích tôi có phải không chứ? Dương Đình Phong kinh ngạc, ngừng lại động tác, di chuyển tầm mắt, lại bị Mạch Quai đột ngột đẩy ra, hai lông mày trâu lại, đối y hỏi. Làm sao vậy? Sao không trả lời tôi? Dương Đình Phong cái gì cũng là không nói, nhìn Mạch Quai bằng nửa cái ánh mắt hoang mang. Mạch Quai nhếch miệng cười, vội vã xoay người trời đi. Đột nhiên, có một cổ tay mạnh mẽ kéo y trở về. Cả người của y lập tức bị vây hãm ở trong lòng ngực của Dư Đình Phong. Lưng bị đẩy dồn vô trong tường, môi bị điên cuồng mà đáp xuống. Lại là cái loại tình huống bị bức hôn. Mạch Quai trong đầu ai oán nghĩ. Khoảnh khắc này, hắn ta rất là muốn đem người ở trước mặt hung hăng đánh cho một trận. Nhưng mà sức lực của hắn ta lại không cho phép. Cổ tay bị kìm chặt ở trước ngực Dư Đình Phong. Gương mặt cũng là bị cái bàn tay của Dư Đình Phong ôm chặt lại. Cho dù là cố gắng nghiêng đầu né tránh như thế nào, cũng là không có khả năng. Nụ hôn của Dư Đình Phong rất là kịch liệt. Mạch Quai có cố sức phản kháng, vẫn là không có tác dụng gì. Đầu lưỡi của Dư Đình Phong thần tốc tiến vào, tiếng gầm mạnh vang dội phát ra, hung hăng múc, hung hăng hôn, bừa bãi mà càng quấy. Mạch Quai bị hôn đến mất cả lý trí. Bàn tay ở trong vô thức di chuyển đến thắm lưng của Dư Đình Phong, loạn khắp vuốt ve. Đến với cái nụ hôn của Dư Đình Phong cứ điên cuồng mà đáp lại, vươn đầu lưỡi ra đón nhận lưỡi của Dư Đình Phong, đem nước bọt hòa trộn làm một. Dư Đình Phong lại còn không có tinh thần để ý đến cái điểm khác thường của đối phương, ở dưới hai cánh đùi của Mạch Quai luồn chân vào, dưới lớp vải cọ sát dương vật đã sớm chưa đừng dục vọng mãnh liệt. Dư Đình Phong rời khỏi mồ của Mạch Quai, cả hai tranh thủ cùng nhau thở gấp, rồi lại tiếp tục giáng xuống một nụ hôn sâu. Ngón tay của Dư Đình Phong chạm đến áo của Mạch Quai, từng khúc áo cởi xuống, ở bên trong vuốt ve hai cái núm vú hồng nhạt ở trước ngực. Trong giây lát, Mạch Quai vừa chợt nhận ra cái loại chuyện mình vừa làm ra, lập tức nhíu hai lông mày, đem Dư Đình Phong đẩy mạnh sang một bên, tay chùi lấy khóe miệng của mình, liều mạng mà thở dốc. Cậu thực sự thích tôi hay sao chứ hả? Mạch Quai đưa mắt nhìn sang, nhếch mép cười khinh thường. Tôi không được phép sao? Dương Đình Phong ổn định lại hô hấp, lạnh lùng nói. Mạch Quan cất tiếng cười lớn, sau đó hạ giọng xuống. Cái loại người như cậu, tôi chỉ có chán ghét thôi. Vậy vừa rồi, cậu vì cái gì mà đáp lại nụ hôn của tôi chứ? Cậu thích nó không? Dương Đình Phong thở dài, nặng nề thở dốc, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn ta. Mạch Quan mím chặt môi dưới, ném cái nhìn căm phẫn sang Dương Đình Phong. Một khắc xong tới túm lấy cái cổ áo của y, nghiến răng nghiến lợi. Tôi sống chết cũng đã không muốn dây dưa với cậu đó. Dương Đình Phong à, đó là cậu ép tôi. Cậu thích hứa tình đến như vậy sao chứ? Dương Đình Phong đổi câu hỏi, làm cho sắc mặt của Mạch Quai cũng lập tức chuyển sang màu đen. Không phải là cậu ta đã thích người khác rồi sao? Cậu vẫn là cứ như vậy, giữ như tình cảm ấy sao? Thanh âm của Dương Đình Phong lạnh như băng, lại càng khiến cho Mạch Quai tức đến hô hấp cũng không thông, cắn chặt răng quát. Ai cho phép cậu chuyển sang vào chuyện tình cảm của tôi chứ? Tôi quan tâm đến cậu, như vậy không được sao? Lần đầu tiên Dương Đình Phong giận dữ đến như vậy, Mạch Quai không có đành lòng buông áo Dương Đình Phong xuống, hai mắt ửng đỏ ngấn lệ, miệng cưỡng nở ra nụ cười, gật đầu vừa nói. Được lắm. Được lắm đó. Tôi nói cho cậu biết, cậu là cái loại người mà tôi ghét nhất trên đời này, còn hơn là cái tên khốn gia Trịnh đó nữa, biết không? Liền hung hăng đánh một cước vào trong ngực của Dương Đình Phong, xoay người bỏ đi. Mạch Tư đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi, nghe tiếng Mạch Quai trở về liền đứng dậy đi ra mở cửa. Thấy hắn ta thất thiểu giống như người say rượu, Mạch Tư gấp gáp tiến tới đỡ lấy, mùi rượu thoang thoảng xông lên trên khoang mũi. Tiểu Quai à, em uống rượu hay sao chứ? Em đã đi đâu? Buông em ra. Mạch Quai đẩy ra Mạch Tư, người đều say mềm. Lão đảo bước về phía trước, đột nhiên cảm thấy trước mặt của mình trời đất cuồng quay. Mạch Quai dừng cước bộ, tay ôm lấy đầu, nặng nề ngã gục xuống đất. Mạch Tư ở phía sau hoảng loạn chạy tới, kịp thời đỡ lấy Mạch Quai, kéo vào trong lồng ngực lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của hắn ta. Hai mắt nhắm chặt lại, mắt ửng hồng, hơi thở phả ra nồng đậm mùi rượu. Xem ra hắn là uống không ít rồi. Mạch Tư thở dài, choàng cái cánh tay của Mạch Quai vòng qua cổ của mình, luồn tay bế ngang hắn ta lên đi vào trong nhà, thẳng lên trên phòng ngủ của hắn. Đặt Mạch Quai nằm ở trên giường, Mạch Tư bước xuống nhà bếp bưng một cái thau nước nóng lên, dùng khăn ướt lau nhẹ lên trên trán. Nghe người đó lẩm bẩm nói nhăng nói cùi, đôi lông mi nhẹ nhẹ mở ra, bờ môi có hơi khô, nhìn Mạch Tư khàn khàn đói. Anh hai à? Ừ, anh đi. Mạch Tư đang lau cổ giúp cho hắn ta, thuận miệng nói. Chúng ta nói chuyện đi, có được không chứ? Cô hồng đầu rác, lời nó phát ra đại khai là không có nửa điểm rõ rệt. Chưa nói đến cái cảm mạo vẫn còn chưa khỏi hẳn, Mạch Quai suy yếu lên tiếng. Vậy thì phải trả lời anh đó. Em vừa mới đâu về? Đi bar hay là karaoke? Chỉ cái gì mà lại sai như thế này chứ? Mạch Tư đem khăn ướt bỏ vào trong thau nước nóng, nhìn Mạch Quai nghiêm nghị nói. Mạch Quai chán nản thở dốc, nặng nề lắc đầu nói. Em chỉ là tới quán ăn nướng ở lề đường thôi, sau đó gọi vài cái chai rượu ra. Nè, anh đừng có mà nghĩ quẩn nữa mà. Mạch Tư vừa nghe lập tức an tâm thở phào, bàn tay ôm nhu xoa xoa đầu của Mạch Quai, ngữ điệu không được vui nói. Em còn nhỏ đó, không có được phép uống rượu tùy tiện như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, có biết không chứ? Anh lo cho em lắm đó. Anh hai à? Thành âm của Mạch Quai nghẹn ngào, bờ vai lại không ngừng trung chảy, nước mắt theo đường dài chảy xuống. Mạch Tư kinh ngạc nhìn hắn ta, ngón tay thật nhẹ nhàng lau nước mắt ướt đậm, chào mày. Làm sao vậy chứ? Mạch Quai ngoảnh mặt sang một bên, nuốt nước miếng, ngăn không cho cái tiếng khóc của mình phát ra. Hắn nói. Em xin lỗi. Em cầu anh đó, đừng có qua lại với Tệ Xuyên nữa. Trong thoáng chốc, sắc mặt của Mạch Tư tối sầm lại. Vì cái gì chứ? Cha mẹ của chúng ta bất đồng. Nếu như anh và chị ta thành thân, em chỉ là không muốn anh phải giống như cha mẹ đâu. Những gì em nói hôm nay đều là muốn tốt cho anh thôi. Nghe một lần đi. Mạch Tư ngẩng đầu, ổn định lại hô hấp. Anh không hiểu là Mạch Hoài nói như vậy chính là có ý tứ gì. Nhưng chắc chắn đây không có phải là chuyện tốt lành gì. Mạch Tư ôm lấy mặt của mình, nặng nề thở ra một tiếng. Thành âm lạnh lùng nói. Em sai rồi đó. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai cô đến trường nữa. Mạch Tư đứng dậy, xoay người, muốn rời đi. Phía sau Mạch Hoài lại khàn khàn lên tiếng. Những gì em nói đều rất là tỉnh táo đó. Anh hai à. Mạch Tư dừng cước bộ, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói. Vì cái chuyện này, mà em đã uống rượu sao? Em... Mạch Hoài nghẹn nghẹn ở cổ họng, nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của Dư Đình Phong, hốc mắt không kìm được nổi lên cái tầng nước mọng. Cái gì cũng không nói, im lặng, nằm ở trên giường. Tiểu quái à! Ngay tại lúc này, Mạch Tư xoay người, hai mắt kiên định nhìn Mạch Hoài. Mạch Hoài không nói, thật là lẳng lặng, dương hai mắt nhìn anh. Em thích đàn ông có phải không chứ? Thanh âm của Mạch Tư lạnh lẽo, khiến cho cơ thể của Mạch Hoài run rẩy dữ dội. Hắn ta mở to mắt, đôi môi mấp máy muốn nói, nhưng một chút cũng là không thể. Trả lời anh đi. Mạch Tư bước tới, ngồi xuống giường, giữ lấy cánh tay của hắn ta. Dương. Đấu tranh rất là lâu, Mạch Hoài mới có thể thu đủ bình tĩnh mà lên tiếng. Tốt. Mạch Hoài không có rõ ý tứ của Mạch Tư, liền câu chặt mày, nhìn thấy đồng tử của Mạch Tư u tối. Nếu là như vậy, đừng bao giờ tùy tiện quyết định hôn lễ của anh. Thôi, em ngủ đi. Nói xong, Mạch Tư liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Mạch Hoài khổ sở, ôm lấy mặt của mình, tức tối đưa tay vung một cước lên trên giường, không ngừng thở dốc, nước mắt cũng đã sớm trào ra. Buổi sáng, tiếng chuông báo vào trong tiết học vang lên. Học sinh hấp ta hấp tấp lao qua cổng trường, đua nhau chạy ùa vào trong lớp. Mà Mạch Hoài thì bộ dạng uể oải, thiếu sức sống, cứ thất thiểu đi vào trong chỗ ngồi của mình, ném ba lô vào trong ngăn bàn, gục đầu nằm xuống. Hứa Tình ngồi bên cạnh quét mắt nhìn qua, bàn tay nhỏ gầy lay lay cái bả vai của hắn ta, ôm qua nói, Mạch Hoài à, cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào hay sao chứ? Mạch Hoài không có ý định ngẩng đầu, thanh âm khàn đặc lên tiếng, mình không sao đâu. Tiểu Nhàn ngồi ở phía trước không có phải là không nghe thấy, đặt bút xuống, rồi xoay người lại, chống khuỷu tay lên trên thành ghế, nghe mày hỏi, ý nè, vẫn chưa khỏi bệnh hay sao chứ? Dạo này cậu chỉ làm chơi nhiều quá có phải không hả? Mạch Hoài từ đầu cho đến cuối cái gì cũng là không nói, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, sau đó lại lâm vào trong trầm mặc. Hoành Thử bên kia kéo ghế ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn ta, một phen túm lấy đầu của hắn ta kéo lên, gương mặt xanh xao không có một chút sức sống, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Cô nhướng môi lườm một cái, cao giọng quát, nè, tối hôm có uống rượu có phải không hả? Ngủ với em gái nào rồi có hả, phải không? Mạch Hoài hừ nhạt, hung hăng để Hoành Thư sang một bên, mặt không một chút quyết sắc, gục đầu xuống bàn. Tiếng Hoành Thư quá là lớn, vừa vặn lọt vào trong tai của Dư Đình Phong ngồi phía trên. Trên mặt không có biểu hiện gì, hơi ngoái đầu nhìn ra sau, lạnh lùng trùm cái tầm mắt lên trên thân ảnh của Mạch Hoài, đặt cuốn sách ở trên tay xuống, đứng dậy đi ra bên ngoài. Đến tiết thể dục, mọi người tập trung ở sân vận động, Mạch Hoài vẫn là như cũ duy trì nằm ở trong lớp, ngay cả cái tư thế nằm cũng là không thay đổi. Cửa phòng bị đẩy ra, Dư Đình Phong cho tay vào trong túi quần đi tới, thuận tay kéo ghế sang ngồi bên cạnh của Mạch Hoài, hạ giọng nói, đêm qua cậu đi đâu hả? Đáp lại chỉ là cái không khí tĩnh lặng chưa từng thấy. Dư Đình Phong thở dài, bàn tay nhẹ nhẹ chạm lên trên mái tóc của Mạch Hoài, chậm rãi vuốt ve, rồi lại di chuyển xuống cái vành tai của hắn ta, nửa có nửa không mà xoa xoa đắng đắng, cho đến khi người nọ có dấu hiệu phản ứng, cựa quay một lúc, nặng nề ngẩng đầu nhìn lên. Vì cái gì lại không xuống sân chứ? Cậu ở đây làm cái gì hả? Hai mắt của Mạch Hoài mờ mờ ảo ảo về hình ảnh của Dư Đình Phong, trong đầu chỉ tồn tại hai chữ chán ghét. Đêm qua cậu đi đâu? Dương Đình Phong không trả lời, trực tiếp hỏi lại cái câu hỏi vừa rồi. Liên quan gì đến cậu chứ? Mạch Quai ném cái nhìn khinh thường, liền nằm dài ra bàn, không có thèm nhìn đến Dương Đình Phong. Dương Đình Phong trầm ngâm nhìn hắn ta, một lúc sau mới lên tiếng. Chỉ vì lời nói của tôi mà cậu lấy đi uống rượu sao? Mặc kệ tôi đi. Cậu quan tâm lời nói của tôi đến như vậy hay sao chứ? Rầm một tiếng, Mạch Quai đứng bật dậy, đập mạnh vào trong cái chân bàn một cái, trừng mắt nhìn Dương Đình Phong, gằn giọng. Tôi vì cái gì phải quan tâm chứ hả? Cậu tốt nhất nên im lặng giống như ngày đầu chúng ta gặp nhau đi là vừa đó. Liền xoay người, định sẽ rời khỏi phòng học. Phía sau Dương Đình Phong đột ngột, liền mở miệng nói. Cậu có biết là hành động của cậu có biết bao nhiêu kỳ quái không chứ? Dương Đình Phong ngồi dậy, đứng ở sau lưng của Mạch Quai, lạnh lùng nói. Tôi có kỳ quái hay là không thì can hệ gì tới cậu chứ hả? Mạch Quai vừa nói xong, cổ tay đã lập tức bị Dương Đình Phong kéo trở về. Trong chốc lát, hắn ta đã an bài đứng trước mặt của y, mắt kề mắt, khoảng cách gần như là đến cự ly milimét. Đối diện với cái ánh mắt vô cảm xúc kia, tâm tình của Mạch Quai đứng ngồi không yên, chỉ biết né tránh, nhưng mà người nọ vẫn là không ngừng truy vấn. Vì cái gì hôm qua lại không cự tuyệt tôi? Vì cái gì lại cùng với tôi phối hợp hôm môi chứ? Ánh mắt của Dương Đình Phong dường như đang muốn ám sát Mạch Quai. Đột nhiên, Dương Đình Phong có cảm giác đối phương bắt đầu cảm thấy căng thẳng, người đang cứng lại. Dưới cái ánh nắng từ cửa sổ rọi qua, chiếu lên trên thân ảnh của hai nam nhân trầm mặc ở một chỗ. Bàn tay của Mạch Quai bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn ta cắn chặt răng, hoàng mang nói. Cậu thừa biết tôi đây chính là đồng tính luyến ái. Hơn nữa tôi lại còn là nam nhân đó. Ai chạm vào tôi đương nhiên phải có một chút phản ứng. Những việc như vậy hoàn toàn chính là không có gì gọi là kỳ quái cả. Thoáng chốc, Dương Đình Phong nở ra một nụ cười lạnh nhạt. Suy nghĩ của cậu nó đơn giản như vậy sao? Mạch Quai chau mày, thần sắc ở trên mặt của Dương Đình Phong đột nhiên lại u tối. Dương Đình Phong tiến đến một bước, Mạch Quai lui một bước, cứ như vậy kẻ tiến người lui, thẳng đến khi mà cái tấm lưng đẩy nhẹ vào trong cạnh bàn. Dương Đình Phong nhanh tay ôm lấy thắt lưng của Mạch Quai, kéo sát vào trong ngực, cúi xuống trụ lấy cánh môi của hắn ta. Cơ thể của Mạch Quai cứng đờ, 10 đầu ngón tay bấu chặt vào trong góc bàn. Lần này Dương Đình Phong không có dùng phương thức cưỡng bức ép hôn, ngược lại thật là ôm nhu đến lạ thường. Tay ôm lấy thắt lưng của Mạch Quai, tay đặt sau gáy của hắn ta, đôi môi thật dịu dàng ép sát môi của hắn, nhẹ nhàng mút, nhẹ nhàng hút, hoàn toàn chính là không có điểm dừng lại. Mạch Quai cảm thấy chính mình giống như bị đóng băng, chân bị đóng đinh tại chỗ, cái gì cũng là không có phản ứng, không có thể nào nhắm mắt, đầu óc trống rỗng, hơi thở nam tính tràn ngập. Hàng lông mi của Dương Đình Phong, sống mũi thẳng thấp, tất cả đều ở ngay trước mắt của hắn ta. Dương Đình Phong rời khỏi môi của Mạch Quai, thật nhẹ nhàng mở mắt nhìn hắn ta. Tiếng nói trầm thấp vang lên ở bên tai của hắn. Theo như căn cứ của cậu, vậy ra những việc như thế này là bình thường, có phải không chứ? Mạch Quai mím môi, không trả lời. Không muốn nói sao? Thanh âm của Dương Đình Phong lạnh lùng. Mạch Quai ngoảnh mặt, trên mặt bày ra biểu tình khó chịu. Dương Đình Phong trầm ngâm, bàn tay đặt lên trên má của Mạch Quai, ép hắn ta nhìn mình. Thấy đối phương không có kháng cự, Dương Đình Phong một lần nữa hôn môi của Mạch Quai, rồi khẽ liếm môi của hắn ta, cậy mở răng hắn, đầu lưỡi tiến thẳng vào, tham lam chiếm hữu. Mạch Quai nheo mày, cảm nhận đầu lưỡi ướt át của Dương Đình Phong ở bên trong khoang miệng. Một khắc, Dương Đình Phong đột nhiên lại ôm chặt lấy hắn ta, đem hắn ta nằm ở trên bàn. Ngón tay di chuyển ở trên áo của hắn, chậm rãi cởi từng nút áo. Mạch Quai mở to mắt, kinh động giữ lấy cổ tay của Dương Đình Phong, miệng thở hồng hộc. Đã muốn nói sao? Dương Đình Phong nhướng mày. Mạch Quai nuốt nước miếng, gương mặt càng lúc lại càng trắng bệch. Đừng có nghĩ như vậy, là tôi có cảm giác với cậu. Dương Đình Phong à? Gương mặt của Dương Đình Phong đột nhiên đen lại, ngón tay ngừng động tác, Mạch Quai nhân cơ hội đẩy y sang một bên, chỉnh lại áo, ổn định hô hấp. Dương Đình Phong đứng một chỗ, khoe miệng khẽ cong lên, nụ cười đầy miễn cưỡng. Cái gì cũng là không nói, liền xoay người đi ra bên ngoài. Mạch Quai ngồi bịch xuống ghế, ngón tay vụ vụ huyệt thái dương. Kỳ thực thì hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến con người mà hắn ta hận đến thấu xương kia lại có cảm tình với hắn. Cũng là không có thể nào khẳng định chắc chắn, hắn ta không tin những cái lời nói ngày hôm qua là đúng sự thật. Dư Đình Phong chỉ muốn lừa gạt hắn ta, muốn trêu chọc hắn. Một con người khó hiểu như thế, trên căn bản chính hắn ta cũng là không có thể nào đọc được suy nghĩ ở trong đầu của y. Bị hàng loạt câu hỏi tra tấn, Mạch Quan sầu não ôm lấy đầu của mình, do thành một mảnh rối loạn. Cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của hắn ta. Mạch Quan theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy của Hứa Tinh đi tới, trên mặt nhẹ mỉm cười, ôm qua nói: "Nè, cậu tại sao lại lên đây chứ? Lo cho mình sao?" Hứa Tinh ngồi xuống đối diện, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của Mạch Quan, biểu tình không được vui nói: "Mạch Quan à, cậu là phải giữ gìn sức khỏe thật hảo đó. Nhìn thấy cậu như vậy, mình thực sự rất lo lắng đó." Mạch Quan thu lại nụ cười, âm thầm thở ra một tiếng, thật nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên, bàn tay vỗ về tấm lưng gầy yếu, hạ giọng nói: "Hảo, mình nghe theo lời của cậu, đừng lo lắng mà." Hứa Tình ngồi ở trong lòng của Mạch Quan, gật nhẹ đầu, rời khỏi lòng ngực của hắn ta, liền trụ mi mắt nói tiếp: "Cái kia, cậu và Dư Đình Phong đó, hai người đã xảy ra chuyện gì, có phải không hả?" "Không có chuyện gì đâu, cậu đừng nghĩ quẩn nữa." "Thì không chứ." Hứa Tình ngẩng đầu, muốn xác nhận kia chính là sự thật. "Thật mà." Mạch Quan nở ra nụ cười trấn an, bàn tay xoa xoa lấy cái đầu của thiếu niên. "Nè, thực sự mình lại cảm thấy Dư Đình Phong rất là quan tâm đến cậu đó. Cậu đừng có nên sinh khí với cậu ấy nữa." Hứa Tình nhớ lại những cái thời điểm mà Dư Đình Phong luôn âm thầm quan tâm, lo lắng cho Mạch Quan, tâm tình có vẻ là cao hứng. "Hảo à, hảo à, nè, chúng ta là đại khai, không có mâu thuẫn gì cả, đều là bạn học cả. Đến, mình cùng với cậu đi xuống sân đi." Tay ôm lấy bả vai của Hứa Tình, Mạch Quan đối với y vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ gầy, liền xoay người rời khỏi phòng học. Dương Đình Phong đang tập bóng rổ dưới sân vận động, nhìn thấy Mạch Quan và Hứa Tình đi tới, ném bóng vào trong rổ lần cuối, rồi nhảy xuống đất, tay ôm lấy bóng ở trước, đi tới ở phía trước của Mạch Quan. Mạch Quan và Hứa Tình dừng lại cước bộ, thấy hắn ta và đối phương không có bằng mặt, Hứa Tình bối rối nhìn bọn họ. Đối Mạch Quan nở ra nụ cười: "Nè, mình qua xem Hoàng Thư và Tiểu Nhàn, nè, hai cậu cứ từ từ nói chuyện đi." Cũng là chưa có chờ Mạch Quan lên tiếng, thân ảnh nhỏ gầy của Hứa Tình đã chạy khuất tầm mắt của hắn ta. Mạch Quan nhìn Dư Đình Phong, nuốt nước miếng, hất cằm, chỉ về cái quả bóng ở trên tay của Dư Đình Phong: "Có muốn đấu không?" Dư Đình Phong từ chối cho ý kiến, ném cái quả bóng sang cho Mạch Quan, rồi xoay lưng đi tới cái cột đựng lưới. Mạch Quan ở bên này nhận bóng, thở dài theo sau. Bóng ở trên tay của Mạch Quan đập xuống nền đất, Dư Đình Phong ở phía trước dang rộng hai cái tay chặn đường, trên mặt không có biểu hiện gì cả, làm cho Mạch Quan có điểm mất tập trung. Bóng từ khi nào đã rời khỏi tay của hắn ta, lăn dài trên sân. "Chờ thêm một chút." Bỏ lại một câu, Mạch Quan ảo não chạy đi nhặt bóng. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp được cái cặp mắt sắc bén của Dư Đình Phong, tâm tình hơi rối loạn, bước nhanh bước chậm mà đi tới, tiếp tục cái động tác ném bóng tại chỗ. Cứ nhìn đối phương lại khiến cho mình mất tập trung, Mạch Quan ở trong đầu cảm thán, quyết định lần này không có nhìn đến Dư Đình Phong nữa. Bóng lên trên tới tay liền nhanh chóng chụp lấy, ở cánh tay trái của Dư Đình Phong chạy qua. Dư Đình Phong chặn đường, ở cánh tay phải của Dư Đình Phong chạy tới, rồi lại tiếp tục bị Dư Đình Phong chạy cản lối. Mạch Quan không có kiên nhẫn, gầm mạnh một tiếng, đem bóng luồn qua giữa hai chân của Dư Đình Phong ném qua, dùng khuỷu tay đẩy ngực của Dư Đình Phong, rồi tay chụp lấy bóng nhảy bổ lên trên cao, bóng cho vào trong rổ một cách thật là thuận lợi. Dư Đình Phong vừa xoay đầu, quả bóng kia đột nhiên lại nhảy qua, kịp thời bắt lấy. Nhìn thấy nếp nhăn hiện rõ ở trên gương mặt của Mạch Quan, không tình nguyện nói: "Muốn tôi đem bóng không? Thôi bỏ đi, chán rồi." Mạch Quan đưa hai tay chống lên trên thắt lưng, thở dốc, Dương Đình Phong thở dài, ném bóng sang một bên, rồi thật là nhẹ nhàng đi tới, bàn tay vén cao cái mái tóc che khuất đi tầm mắt của Mạch Quai, chạm lên trên cái vầng trán của hắn ta. Mạch Quai mở to hai mắt, kích động dùng bàn tay của Dương Đình Phong xuống. Nè, cậu làm cái gì vậy hả? Cô tiên truyện đó. Dương Đình Phong cũng đã không hỏi lý do hành động kỳ quái của hắn ta, lại lùng nói: Tiên truyện cái gì chứ? Thanh âm của Mạch Quai thập phần chỉ là khẩn trương. Cảm cúm. Dương Đình Phong lạnh lùng ném một câu, tay cho vào trong túi áo khoác, xoay người trời đi. Mạch Quai gồng mình thở dốc, lòng bàn tay lại bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, ngón tay xoa bóp huyệt thái dương. Hắn ta suy nghĩ nhiều rồi, người lọ trên căn bản chỉ là muốn kiểm tra nhiệt độ của hắn ta mà thôi, vì cái gì lại kích động đến như vậy chứ à? Lại đưa mắt nhìn sang Dương Đình Phong, thân là an tĩnh ngồi một góc đọc sách, lòng ngực bên trái đập bình bịch bình bịch, vành tai cũng đã ẩn cả lên. Mạch Quai quảng loạn xoay lưng lại, phát hiện ra chính mình đã điên thật rồi, nuốt nước miếng xuống, cước bộ không có định được bình thường đi tới chỗ của Hứa Tinh. Buổi tối, Dương Đình Phong ở thư viện đọc sách, nhìn thấy Bác Tư cầm lấy chổi lau nhà đi vào, chần chừ một lúc liền đặt cuốn sách xuống, đối Bác Tư đang lau sàn nhà nói: Bác Tư à, hôm nay cậu ta không tới đây hay sao chứ? À, cái thằng nhóc đó hả? Nó là tùy hứng lắm. Bất quá nghe nói nó tối nay là đi ăn tiệc với bạn rồi, có thể sẽ không đến đâu. Dương Đình Phong trầm mặt, hạ tầm mắt. Bác Tư tay cầm lấy chổi lau nhà đi tới, đẩy ghế ngồi xuống, nói với Dương Đình Phong: Nè, cháu và Tiểu Quai học cùng lớp sao? Dương. Dương Đình Phong ngước mắt nhìn lên, thuận tay gấp cuốn sách lại, gật đầu trả lời: Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Quai nó nghịch ngợm lắm đó, lại ít hiểu chuyện, bạn bè thì lại ít. Cháu là bạn của nó. Hảo Hảo, nè, chiếu cô nó một chút nghe chưa? Bác Tư thở dài. Dương Đình Phong im lặng nhìn bà, lúc sau mới lên tiếng: Cha mẹ cậu ấy như thế nào chứ? Hay da, cha mẹ chỉ suốt ngày lo công việc mà thôi. Dạo gần đây lại hay xảy ra mâu thuẫn. Thằng nhóc đó nó buồn lắm đó, lần nào tới đây cũng tâm sự với bác cả. Nhìn nó khóc mà bác cảm thấy tội nghiệp lắm kìa. Nó là cha mẹ của nó, nguy cơ ly dị rất là cao. Nó chỉ còn có mỗi anh trai thôi, hiện tại cũng đã sắp kết hôn rồi. Bà ngoại của nó đã mất sớm. Thiệt tình cái thằng nhỏ này, nó thương bà ngoại của nó lắm. Bà ngoại cứ luôn yêu thương chăm sóc cho nó. Hiện tại thì... Hay... Trên mặt của Bác Tư lộ ra cái vẻ u buồn. Dương Đình Phong có điểm không đành lòng, cười trừ: Thực sự cậu ấy rất là đáng yêu đó. Thành tích học tập chỉ là không được tốt cho lắm. Nhưng bù lại chơi thể thao thì rất giỏi. À đúng à, Tiểu Hoài nó cũng rất là thích hát đó. Nó nói là sau này muốn làm ca sĩ. Bác có khuyên nó nên chú tâm học hành một chút đi, tương lai sau này ai mà biết được chứ. Nhưng mà nó vẫn cứ khăng khăng muốn làm ca sĩ cho bằng được. Cái thằng nhóc này thiệt là hết nói nổi mà. Bác Tư vui vẻ nói: Ca sĩ sao? Dương Đình Phong lẩm bẩm ở trong miệng. Cái tên đầu sỏ này xem ra cũng không có phải là cái dạng người cả ngày ăn chơi trác táng, vẫn có thể xác định được tương lai của mình, cơ hồ rất là có tiến bộ đó. Dương Đình Phong đang suy nghĩ, để cho ánh mắt của Bác Tư chăm chú nhìn mình, ngại ngùng nói: Có chuyện gì ạ? Nè, cháu đẹp trai như vậy đó, đã có bạn gái chưa? Dạ hiện tại thì chưa. Dương Đình Phong trả lời lấy lệ: Cũng nhờ có cháu đó nghe, thư viện của bác càng ngày lại càng có nhiều khách tới đây đó. Bác Tư cười rộ lên, tầm mắt quét nhanh một lượt phòng đọc sách. Tại sao ạ? Dương Đình Phong chau mày lại rồi hỏi: Đương nhiên là do cháu điển trai rồi, các cô gái ai mà chẳng muốn tới đây để ngắm cháu chứ. Cháu xem kìa. Bà khanh khách cười. Dương Đình Phong ngồi một bên cũng vui vẻ cười theo. Thôi bác đi làm việc đây, không phiền cháu nữa nghe. Nói xong Bác Tư liền đứng dậy, tay cầm lấy chổi lau sàn đi ra bên ngoài. Dương Đình Phong nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian đã không còn sớm nữa, liền tranh thủ thu dọn đồ đạc, đem sách bỏ lại trên giá sách, mặc áo khoác, rồi mở cửa ra về. Phía trước tầm mắt bắt gặp được thân ảnh quen thuộc, Dư Đình Phong theo bản năng nhíu mày, nhìn thấy Mạch Quai gương mặt tối sầm đi tới, cổ tay bị hung hăng túm lấy. Dư Đình Phong còn chưa có kịp nói lời nào, đã bị Mạch Quai kéo đến con hẻm của lần trước. Mạch Quai đẩy mạnh lưng của Dư Đình Phong vào trong tường, hai tay ôm lấy gương mặt của Dư Đình Phong, ngẩng cao đầu, phủ lên trên bờ môi của y. Dư Đình Phong trong nháy mắt có điểm kinh ngạc, nhưng không có phải phản kháng, cũng là không cần lý do người kia đột nhiên hành động như vậy. Y nhắm hai mắt lại, tay phải vòng qua, ôm lấy thắt lưng của Mạch Quai, tay trái nâng sau gáy của hắn ta, điên cuồng đáp trả nụ hôn của hắn. Cơ thể của hai người dán sát vào nhau, lưỡi của Dư Đình Phong cậy mở hàm răng cách trở của Mạch Quai, tiến vào bên trong miệng của Mạch Quai, mút lấy lưỡi của hắn ta, mút lấy môi hắn, tư vị mặn mà chạm vào trong đầu lưỡi. Dư Đình Phong châu mày, mi mắt hé mở ra, đôi lông mi của Mạch Quai giật giật, phía trên còn đọng lại vài cái giọt nước mắt. Hắn đang khóc sao chứ? Dư Đình Phong rời khỏi môi của Mạch Quai, hắn ta cúi thấp đầu, bị Dư Đình Phong nâng cầm lên, ép buộc nhìn thẳng vào phía y. Gương mặt của đối phương, nước mắt giàn giụa, nhìn qua trông thì là khó coi. Nè, có chuyện gì chứ? Dư Đình Phong thấp giọng hỏi. Mạch Quai hít sâu một hơi, mếu máo mà nhìn Dư Đình Phong. Tất cả là do cậu đó, Dư Đình Phong mà. Dư Đình Phong chau mày, lạnh lùng nói. Cậu không nói rõ ràng, tôi liền rời đi đó. Mạch Quai có điểm sinh khí, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm Dư Đình Phong, trừng mắt quát lớn. Cậu nói đi, cậu thích tôi có phải không chứ hả? Liền tiếp tục hôn tôi đi, làm tình với tôi đi. Cả cái thân thể này, tôi đều lập tức giao cho cậu. Lời nói vừa kịp dứt, một cái tát giáng xuống, Mạch Quai bị đánh đến cả nghiêng đầu sang một bên, gò má đỏ bừng, bàn tay run rẩy ôm mặt lấy mặt của mình, kinh động dương mắt lên nhìn Dư Đình Phong. Đồng tử của Dư Đình Phong u tối, trên mặt đều là cả một mảnh âm u. Một giọt lấy một giọt rơi xuống. Mạch Quai cất tiếng cười ha hả, làm cho Dư Đình Phong lại càng thêm sinh khí, nhìn hắn ta quẩn mắt gào lớn. Liền đánh tôi đi, tiếp tục nữa đi chứ. Tiếng khóc tuyệt vọng cất lên. Dư Đình Phong thu lại biểu tình của mình, gương mặt không đành lòng, tay phải đặt ở sau óc của Mạch Quai, đem đầu của hắn ta dựa vào trong bả vai của mình, tay trái vỗ về tấm lưng của hắn ta, trầm giọng nói. Thực xin lỗi, tôi thảm hại đến như vậy hay sao chứ? Thanh âm của Mạch Quai nhỏ dần. Dương Đình Phong không nói, đem cơ thể của Mạch Quai gắt gao ôm vào trong lòng ngực, cảm nhận bờ vai lại không ngừng trung trễ của Mạch Quai. Dương Đình Phong ghé môi qua, hôn nhẹ lên trên tóc của hắn ta, rồi lại vuốt về cái mái tóc của hắn thập phần ôn nhu. Tôi hận cậu, tôi hận cậu. Tiếng nói càng lúc lại càng nhỏ. Dư Đình Phong không nói, chỉ khẽ thở dài. Chờ đến khi mà mọi chuyện đều bình ổn trở lại, Dư Đình Phong liền buông Mạch Quai ra, nhìn gương mặt lấm lem nước mũi cùng với nước mắt của hắn ta, y sửng sốt, giờ khóc giờ cười. Nhìn như con mèo vậy. Mạch Quai trừng mắt một cái, thấy Dư Đình Phong rút ra cái tờ khăn giấy từ trong túi áo của mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nước mũi cho hắn ta, ngón tay thì chùi nước mắt cho hắn. Xong xuôi, Dư Đình Phong ném khăn giấy xuống đất, chỉnh lại cái mái tóc cho Mạch Quai, gương mặt dường như đã sáng lạng trở lại. Mạch Quai thúc thích nhìn Dư Đình Phong, vừa khóc xong cho nên thanh âm có điểm run rẩy. Cậu có rảnh không hả? Ừ. Dư Đình Phong lạnh lùng nói. Uống với tôi vài ly không? Dư Đình Phong suy nghĩ, nói với hắn ta. Qua nhà của tôi đi, đến lúc cậu say, tôi không đưa cậu trở về được đâu. Mạch Quai gật đầu, có một chút áy náy nhìn Dư Đình Phong, rồi lại mở miệng nói. Có muốn đi thiêu thị với tôi không hả? Dư Đình Phong từ chối cho ý kiến, toàn tính rời đi, phát hiện ra Mạch Quai vẫn là còn ở một chỗ, bày ra bộ dạng ngu ngốc nhìn mình. Dư Đình Phong thở dài, bước tới đưa tay ra, Mạch Hoài dừng hai mắt, nhướng môi, tỏ ý khinh rẻ. Bệnh quản, đi siêu thị là phải nắm tay hay sao chứ? Liền thẳng tới đầu hẻm, đi ra bên ngoài. Dư Đình Phong ở trên mặt, không được vui vẻ, hư nhạt một tiếng, rồi đi theo ở phía sau của hắn ta. Dương Đình Phong và Mạch Hoài đi bộ đến siêu thị cách thư viện không xa. Dạo đến cái quầy thực phẩm đông lạnh, Mạch Hoài tay vừa đẩy cái xe, lại vừa kéo cánh tay của Dương Đình Phong. Chỉ hai cái miếng thịt lợn được trưng bày ở trên gian hàng, miệng cười răm rắp. Hít nè, cái này nhìn tươi lắm nha, làm mồi nhậu chắc chắn sẽ là hoàn hảo đó. Dương Đình Phong cầm lên cái miếng thịt lợn đầy mỡ, đưa mũi, hít hết một lượt, rồi lại quay sang nhìn vào biểu tình hớn hở của Mạch Hoài. Lạnh lùng nói, nè, không phải là chỉ đi mua bia hay sao chứ? Mua những thứ này để làm gì chứ? Liền đem cái miếng thịt trả về cho cụ, tay cho vào trong túi quần. Nè, tôi chỉ là muốn mua đó, phí lời. Sắc mặt của Mạch Hoài liền trở nên khó coi, không có thèm để ý tới cái lời nói của Dương Đình Phong. Cúi người, cầm lấy miếng thịt lợn, lập tức bị Dương Đình Phong gạt bỏ xuống, kéo cái cánh tay của hắn ta. Nhà tôi không phải là không có thức ăn, đừng có lãng phí. Mạch Hoài nhướng môi, không có muốn tiếp tục cùng với người nọ nói nhiều nữa. Bất đắc dĩ, thư lần ngoan ngoãn đẩy xe hàng đi đến quầy bia lạnh. Có muốn loại nào, scone hay là snow beer chứ? Cầm hai chai bia hai loại khác nhau ở trên tay, Mạch Hoài quay sang Dương Đình Phong hỏi ý kiến. Dương Đình Phong trầm mặc quan sát cầm lấy cái loại snow beer, trên mặt tỏ ra cái vẻ hài lòng, nói, cái này đi. Hảo. Mạch Hoài nhìn cái chai rượu hãng snow beer, đem 10 chai bỏ vào trong xe, đặt hãng scone lại ở trên gian hàng, rồi để xe kéo đến cái quầy thanh toán. Dương Đình Phong thanh toán tiền xong, nhận lấy túi đựng bia từ nhân viên, quay sang mới chợt phát hiện ra Mạch Hoài đang ngẩn người tại chỗ. Y căng thẳng hỏi, nè, cô đang suy nghĩ cái gì chứ? Nghe thấy giọng nói trầm thấp ở bên tai, Mạch Hoài ngỡ ngàng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Dương Đình Phong trong gang tấc. Mạch Hoài ngoảnh đầu né tránh, nặng nề trả lời, không có gì đâu, về thôi. Liền khom người, định sẽ xách cái túi đồ trên tay của Dương Đình Phong, lập tức bị thanh âm của y làm cho thanh tịnh. Cứ đi tôi. Mạch Hoài không nói, yên lặng ở bên cạnh của Dương Đình Phong, đi ra ngoài siêu thị. Trên vỉa hè, dòng người tấp nập qua lại. Gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, Mạch Hoài đưa tay ôm lấy bả vai run rẩy, miệng hừ hừ vài tiếng. Dương Đình Phong ở bên này, không có phải là không để ý, tầm mắt trộm nhìn sang hắn ta. Để ý Dương Đình Phong ở trên mặt không hề bày ra cái biểu tình gì, Mạch Hoài bội phục nhìn y, chực chực hai tiếng. Nè, cậu thực sự là không thấy lạnh sao chứ? Hảo lợi hại à? Cơ thể của tôi không có như cậu. Dương Đình Phong thờ ơ, ném một câu. Mạch Hoài khinh bỉ, trừng mắt đối với Dương Đình Phong, hà hơi vào trong lòng bàn tay sưởi ấm. Chính là thời tiết không có thể nào đáp ứng yêu cầu của hắn ta. Càng về đêm, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Mạch Hoài không có thể nào tiếp tục chịu đựng cái lạnh giá của mùa đông. Mặc dày, đứng nép sát vào bên Dương Đình Phong, ôm chặt lấy cánh tay của y, đầu ngã vào trong hõm cổ của y, tìm kiếm sự ấm áp. Nè, người của cậu thật là ấm nha. Dương Đình Phong kinh ngạc, thiếu chút nữa đã kích động đẩy Mạch Hoài sang một bên. Nhưng rồi lại nhìn thấy biểu tình của người nọ, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng thì cong lên, nở ra nụ cười trông rất là hạnh phúc. Gương mặt lộ rõ cái sự thích thú. Dương Đình Phong khẽ mỉm cười, cái gì cũng không nói. Dương Đình Phong dẫn Mạch Hoài vào căn nhà ở tầng 32 của khu căn hộ trước mặt. Mạch Hoài theo Dương Đình Phong bước vào, bên trong có tư vị của mùi sạch sẽ. Phòng thủy đẹp, diện tích khá là rộng, xem ra gia cảnh của người này không có phải là không thuộc dạng khá giả. Mạch Hoài đi một lượt quan sát cấu trúc cả căn nhà. Phòng khách được trang trí màu xanh nhạt, bàn ghế đều thuộc cái hãng chất lượng, đồ đạc cũng được sắp xếp thật gọn gàng ngăn nắp. Phía bên trái là nhà bếp, có kèm theo một gian phòng tắm nhỏ. Bên phải chính là phòng ngủ. Nè, cậu sống một mình hay sao chứ? Mạch Hoài vừa đi ra từ trong phòng tắm, đã nhìn thấy Dương Đình Phong đang lay hoay ở trên bếp, thuộc miệng hỏi. Ừ. Dương Đình Phong là nhạc đáp. Mạch Hoài gật đầu hiểu chuyện, đứng tựa lưng vào trong tường, nhìn Dương Đình Phong đang bận rộn với một mớ thức ăn ở trên bàn, tiếp tục nói. Nè, Ba mẹ của cậu hiện tại đang ở đâu hả? Dư Đình Phong lấy cái hộp thịt bò từ trong ngăn lạnh ra, đặt lên trên thớt. Tay cầm lấy dao, thật là tỉ mỉ cắt từng miếng, cho vào trong chảo nóng. Rồi lại vừa nói, tôi không có mẹ, còn cha tôi ở Bắc Kinh làm ăn. Tôi xin lỗi nha. Mạch Quang nghe đến đây, liền mở to hai mắt sửng sốt, hạ giọng nói, không sao. Thanh âm của Dư Đình Phong có vẻ rất là thờ ơ. Mạch Quang không hỏi nữa, đi đến cái bàn khách ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra chơi game. 10 phút sau, thức ăn đã được Dư Đình Phong mang lên trên bàn, mùi thơm béo mọng nó xông lên trên khoang mũi. Mạch Quang cảm thấy lúc này cực kỳ đói bụng, ném điện thoại sang một bên, rồi hai mắt sáng trực lên nhìn vào cái đĩa thịt bò chiên bơ ở trước mắt, khom lưng hít một hơi thật là sâu, cao hứng nhìn Dư Đình Phong. Quá nè, cậu thật là lợi hại nha, tôi không có ngại đâu nha. Liền cầm lấy cái đôi đũa lên, gấp một miếng thịt bò to nhất cho vào trong miệng của mình. Dư Đình Phong ngồi một bên nhìn Mạch Quai nhai ngấu nghiến. Người nọ ăn vội ăn vàng, không có khác gì là bị bỏ đói 100 năm không nhìn đến tội. Hai mắt của hắn ta cười đến sung sướng, cái miệng thì lại nhai nhai, ngay cả dầu bơ chảy xuống khóe miệng cũng là không có thèm ngó ngàng đến. Dư Đình Phong mỉm cười, ngón tay cái chùi nhẹ bên mép của hắn ta, không khách khi nói. Tham ăn như heo vậy. Mạch Quai không để ý, rồi lại tiếp tục cho thêm hai cái miếng thịt bổ sung vào trong cái bụng đó của hắn ta. Phát hiện ra Dư Đình Phong vẫn cứ trưng ra bộ dạng phát ngốc nhìn mình, Mạch Quai liếm liếm môi, chồm người lấy cái túi bia đựng vừa mua từ siêu thị trở về, mở nắp chai cho cả hai, rồi đưa cho Dư Đình Phong. Đến, cạn ly. Dư Đình Phong không nói gì, nhận lấy cái chai bia, đưa lên trên miệng, tu một lượng lớn. Đến khi mà trong đầu nhớ ra chuyện hệ trọng, điên hạ cái chai bia xuống, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn sang Mạch Quai. Cậu còn chưa trả lời của tôi đó. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì chứ? Mạch Quai ngừng lại động tác uống bia, hai mắt ủ rũ nhìn xuống sàn nhà, thấp giọng nói. Thiệt ra thì hôm nay tôi có một buổi họp với đàn chị vừa từ Nga trở về đó. Cả tôi, Tiểu Nhàn, Hoành Thư và Tiểu Tinh cũng đều có mặt ở đó. Dương Đình Phong trầm mặt lắng nghe, lòng mày hơi trao lại. Chúng tôi đã gặp lại Khuất Gia Trình đó. Nói đến đây, thanh âm của hắn ta chợt nhỏ dần. Thần sắc của Dương Đình Phong đột nhiên thay đổi, lại lùng nói. Anh ta chính là người mà Tiểu Tinh thích sao? Nè, làm sao mà cậu biết được chứ? Mạch Quai kinh ngạc hỏi. Ở trường học ai cũng đều đồn đại về anh ta, tôi làm sao có thể không biết được chứ? Thanh âm của Dư Đình Phong có vẻ là thờ ơ. Mạch Quai thở dài, ngã đầu tựa vào trong sofa, ngẩng đầu nhìn đăm chiêu lên trên trần nhà, không được vui nói. Nè, cậu có cảm thấy là tôi rất là thảm hại không chứ? Ngay cả cái việc tôi cùng với Tiêu Tinh ở một chỗ, ông trời cũng lại không đáp ứng cho tôi. Dư Đình Phong không nói, thình lình mạnh mẽ nốc một hơi bia vào trong miệng, sắc mặt lạnh tựa như băng. Thậm chí là trong cái chuyến đi Hawaii sắp tới, tên Khuất Gia Trình đó cũng là có mặt đó. Nè, mà họ có phải hay không sẽ trở về với nhau chứ? Còn tôi thì sao đây? Mạch Quai vừa nói xong, Dư Đình Phong liền đem cái chai bia chạm vào trong chai bia ở trên tay quán ta, nhàn nhạt nói. Không phải là cậu muốn uống bia sao? Đừng nói gì cả. Tầm mắt của Mạch Quai trùm lên trên chai bia màu vàng ở trên tay mình, cắn môi dưới, ngẩng cao đầu, lưu mạng uống một hơi. Tâm tình của Mạch Quai hôm nay cực kỳ tồi tệ, uống một lúc đã cạn sạch hai chai. Sau đó lại vươn tay lấy tiếp một chai khác, tiếp tục đánh chén. Dương Đình Phong nhìn vào bộ dạng này của hắn ta, tự không khỏi chán nản thở dài, ngồi bên cạnh, nhắc nhở một câu. Từ từ thôi. Cậu có biết không chứ? Cuộc đời của tôi chưa bao giờ nhận được sự khuyến khích nào cả. Tôi cảm thấy bản thân mình rất là vô dụng đó. Thanh âm của Mạch Quai có dấu hiệu là tràn ngập mùi say, vành tai cũng ửng đỏ lên. Dư Đình Phong không nói, nhìn Mạch Quai mở nắp chai thứ tư rót vào bên trong miệng, đồng thời đem chai bia trên tay của Dư Đình Phong kề đến môi. Cậu phải uống với tôi đó, nhanh lên đi. Hắn ta vốn là không biết tâm tình của đối phương cũng thập phần không tốt, Vừa nghe hắn ta nói, liền đem một hơi uống một lượt, hai lượt, thẳng cho đến khi đồng hồ chỉ điểm 1 giờ sáng. Mạch Quai đã say mềm ở trên ghế sofa, bàn tay vẫn cứ thủy chung ôm lấy cái chai bia, hai gò má đỏ tươi như là trái cà chua. Dương Đình Phong à, cậu có biết không chứ, tôi thật sự rất rất ghét cậu đó. Con không biết là tại sao không chứ.